cách nào quy về thần chi quốc độ Thương Khung. Lúc này, hắn lại lần nữa nghĩ tới một người. Không đúng. Kia là một cái tự xưng thần minh tồn tại. Hắn mở ra phòng thí nghiệm đại môn, ngay cả môn đều không để ý tới đóng lại, liền thẳng đến tầng hầm ngầm. Hắn qua quyết trên mặt đất vẽ xuống linh khắc nghi thức thuật trận. Cuối cùng ở phía trên vẽ xuống khẩn cầu người cùng bị khẩn cầu người danh tự. Hô! Một trận vô danh gió nhẹ thổi lên, nghi thức thuật trận được thắp sáng. Nhanh! Nhanh à! Nhanh một chút! Cái này nghi thức kích hoạt tốc độ phi thường nhanh, nhưng là Leicester lại cảm giác như vậy dài dằng dặc. Hắn là như thế không kịp chờ đợi muốn gặp được đối phương, không chút nào có thể lại chờ đợi đi xuống. Từ không trung rơi xuống mất trọng lượng cảm giác lâm, hắn lần nữa đi tới hoàn toàn hư ảo giới vực. Leicester đứng ở nơi này cái trống rỗng thế giới bên trong, hắn xoay người liền thấy tấm kia cửa lớn. Còn có trên cửa lớn bóng người, cái gọi là tri thức chi thần. Thần Minh rũ xuống ánh mắt, nhìn xem cửa lớn bên dưới nhỏ bé như là sâu kiến bình thường tồn tại. Vu y học đồ Leicester. Ngươi tại sao lại trở lại rồi? Leicester cũng không lo được cái gì thần không thần, hắn kích động tiến lên nói cho đối phương biết. Ngươi nói cho ta biết. Ta vì sao lại thất bại? Ngươi nói cấp cho ta đầy đủ tri thức, nhưng ta hay là đã thất bại? Ta hoàn toàn tìm không thấy nguyên nhân ở nơi nào. Trên cửa bóng người bình tĩnh nói cho hắn biết, ta nói qua cho ngươi, chưa từng có cái gì vạn năng linh dược. Ta cấp cho ngươi. Chỉ là ngươi muốn tri thức cùng lực lượng. Về phần tại sao thất bại? Vậy ngươi phải hỏi chính ngươi. Vì cái gì ngươi ngay từ đầu, liền cho là mình liền nhất định có thể thành công đâu? Trên cửa bóng người cúi đầu xuống, nhàn nhạt nhìn xem hắn. Phàm nhân. Cuồng vọng tự đại là ngươi à? Leicester đã chân tay luống cuống, bối rối được không biết nên làm sao bây giờ. Van cầu ngươi. Van cầu ngươi. Nói cho ta biết, ta đến tột cùng nên làm như thế nào? Hắn như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng bình thường, hướng phía trên cửa thần linh, đau khổ cầu khẩn. Nếu như ngài thật là thần minh lời nói, liền cấp cho ta đây cái nhỏ bé phàm nhân lấy chỉ dẫn đi. Bóng người lấy tay xử lấy cái cằm, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem Leicester. Hắn không có chút nào cái gì cảm cùng cảnh ngộ đau thương cùng đau đớn tuyệt vọng, hắn chỉ cảm thấy trước mặt cái này phàm nhân thật có ý tứ, thật giống như một cái sân khấu bên trên tinh hệ. Tại vận mệnh trêu cợt bên dưới vặn vẹo đung đưa thân thể của mình. Đây là hắn dạng này lý trí mà điên cuồng tồn tại, không thể nào hiểu được cùng cảm thụ. Như vậy, phàm nhân, ngươi còn muốn cái gì? Làm một vị thần minh, có lẽ còn có thể cấp cho ngươi một điểm nho nhỏ trợ giúp. Leicester trong đầu cuối cùng lộ ra một cái ý nghĩ, hắn không nghĩ thêm chế tạo cái gì vạn năng linh dược, hắn hiện tại chỉ muốn đem mình thê tử cấp cứu trở về. Ta muốn phục sinh thê tử của ta tri thức. Bóng người nhẹ gật đầu, lấy cực kỳ dễ dàng giọng điệu nói. Đây đối với vĩ đại thần minh tới nói, cũng không phải là việc khó gì. Nhưng là làm thần minh, cũng có bản thân nhất định phải tuân thủ chuẩn tắc. Quan bụi bóng người nhìn về phía Leicester, mà ta. Chính là như vậy một tên công chính lại tuân thủ chuẩn tắc thần minh. Ta tuân theo đồng giá trao đổi pháp tắc. Bất kỳ người nào muốn dựa dẫm vào ta đạt được đồ vật cũng là muốn trả giá thật lớn. Leicester hướng phía cửa lớn hô to, cái gì đại giới đều có thể, ta chỉ cần thê tử của ta. Trên cửa bóng người hỏi hắn, thật sự cái gì đều có thể sao? Leicester trong mắt chảy xuôi nước mắt, thật sự cái gì đều có thể, nhân từ thần A. Chỉ cần ta có, ta toàn bộ đều cho ngươi. Bóng người trên mặt uy nghiêm đều nhanh sắp nhịn không được. Khóe miệng toét ra bày biện ra một cái điên cuồng đường cong. Rất tốt. Rất tốt. Vậy ta liền dạy cho ngươi phục sinh người chết biện pháp. Bóng người đứng lên, mở ra cánh tay. Nhân từ thần minh. Đem lại lần nữa cho phàm nhân ân huệ. Cửa lớn mở ra. Vô tận quang đem Leicester bao phủ. Leicester nhìn xem một chút xíu mở ra môn, phía sau cửa chiếu sáng ở trên mặt của hắn. Hắn trong con mắt tách ra vô hạn hy vọng. À, ta không muốn cái gì vạn năng linh dược, ta chỉ cần. Chỉ cần thê tử của ta. Hắn bỏ qua lý tưởng vĩ đại, lựa chọn một cái khác tồn tại. Môn kia đằng sau. Là hắn tự nhận là cứu rỗi đáp án của mình. Âm âm. Môn ầm vang đóng lại, mà trên cửa bóng người cũng rốt cuộc không nhịn được. Hắn điên cuồng cười to, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Không còn có vừa mới kia uy nghiêm mà nhân từ hình tượng. Nhân từ thần minh a. Ha ha ha ha ha. Hắn nhếch môi, dùng tràn ngập điên cuồng ngữ điệu nói, ta không chỉ muốn cho cùng các ngươi sống lại một lần cơ hội, còn muốn tặng cho các ngươi vĩnh sinh ân thường. Thế nào? Có cái gì thần minh có thể so với ta càng thêm khẳng khái, có thể so với ta càng thêm hào phóng? Bất quá hắn lại đột nhiên rơi vào trầm tư, đối với Leicester vạn năng linh dược nổi lên hoài nghi. Đây rốt cuộc là thứ gì? Vạn năng linh dược. Thứ này lực lượng có chút thần kỳ, làm sao có thể làm được chuyện như vậy? Ta lại còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trong bình tiểu nhân lập tức nhớ ra cái gì đó. Kế thừa từ Anjo Phúc ký ức để hắn lập tức trở về nhớ lại đã từng cùng Vu Y gặp mặt tràn cảnh. Không đúng. Cái này sẽ không là. Vu Y nhóm vĩnh sinh lực lượng A. Thập tự thành. Thành Nam. Trong giấc ngủ say hòa sĩ đột nhiên xoay người lên, hắn giống như bị tồn tại gì cảm hóa. Hắn vội vã mở cửa, đi tới phòng vẽ tranh bên trong. Trong đêm tối phòng vẽ tranh bên trong từng nhân vật giống treo trên vách tường, tựa ở trên vách tường, thật giống như vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Nhìn qua có chút âm trầm khủng bố. Hắn lật ra phòng vẽ tranh bên trong chồng chất như núi họa. Vội vã vừa vội nóng nảy, đem chính hắn tác phẩm như là rác rưởi bình thường hất tung ở mặt đất. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại xuống dưới, như là triều thánh bình thường nhìn chăm chú lên dấu ở bên trong góc một bức tranh lấy cửa lớn vải vẽ lên. Họa sĩ quỳ trên mặt đất, thành kính đối với bức họa này dập đầu. Vĩ đại tri thức chi thần A. Ngài cuối cùng cho ta đáp lại. Cái gọi là tri thức chi thần, hướng tín đồ của hắn truyền đạt thần dụ. Chương 185, Hoàng Mỹ Vĩnh Sinh. Khinh nhờn thần tội nhân. Leicester, ngươi đến cùng đã làm những gì? Đứng ra thừa nhận tội của ngươi. Vì cái gì nhân tái thần điện tế tự không đúng dạng này ác đồ tiến hành thẩm phán? Có người đem tảng đá ném vào Leicester nhà, đập vỡ cửa sổ pha lê. Cũng động tảng đá đi tới Leicester dưới chân. Leicester ngồi ở trước bàn, đè thấp đầu nhào vào chồng chất như núi trong sách vở ương. Hắn nhìn thoáng qua dưới chân tảng đá, nghe phía ngoài tiền ồn ào âm. Hai tay đè xuống mặt mình. Hít sâu một hơi tiếp tục bản thân viết. Leicester gia môn ngoại nhân sống triều đồng. Đây đều là trong nhà có, người chết sống lại, thân nhân của bệnh nhân, cũng có được chút ít nghe nói Leicester đang tiến hành tà ác thí nghiệm tin tức mà đến người vây xem. Mấy chục hơn trăm người ở ngoài cửa gầm thét, chửi rủa, may mắn cổng có người hầu ngăn cản mới không có xông tới, từ sáng sớm đến ban đêm mới tán đi. Ban đêm hôm ấy, bọn người hầu liền hướng Leicester chào từ biệt. Những người hầu này không dám ngẩng đầu nhìn Leicester, bởi vì Leicester ngày bình thường đối bọn hắn quả thật không tệ. Nhưng là vẫn có người đứng ra, đối Leicester sau khi cúi người chào nói. Leicester tiên sinh. Ta thật sự gánh không được, nơi này có chút nguy hiểm, ngài vẫn là đem đến địa phương an toàn đi thôi. Hoặc là đi nông thôn tạm thời tránh né một lần danh tiếng, qua một đoạn thời gian trở lại. Leicester không nói gì thêm. Hắn yên lặng cho người hầu phát ra tiền công, nhìn xem bọn hắn rời đi. Thẳng đến cái cuối cùng người hầu rời đi thời điểm, hắn gọi lại đối phương. Giúp ta làm một chuyện cuối cùng đi. Người hầu gật đầu, không có vấn đề, Leicester tiên sinh. Hắn đối cái cuối cùng rời đi người hầu nói. Ta ngày mai sẽ dọn đi, ngươi ở đây cổng giúp ta treo cái bán ra trạch viện nhãn hiệu. Mặc vào màu đậm áo bào, Leicester cúi đầu hành tẩu trên đường phố. Bây giờ ở nơi này thập tự thành, hắn vậy mà chỉ có thể thừa dịp ban đêm lặng lẽ đi ra khỏi cửa. Bóng tối trên đường phố, hắn hướng phía bản thân y chỗ đi đến. Tại chính giữa thành thị giao lộ, hắn đột nhiên thấy được đầy đất tảng đá. Đạp ở trên chân có chút trồi người. Hắn ngẩng đầu. Liền phát hiện đã từng trong thành bình dân vì kỷ niệm hắn mà dựng nên cao lớn pho tượng bị đẩy ngã trên mặt đất, một nửa đã đạp nát, hoàn toàn thay đổi. Một nửa khác ngày mai đoán chừng sẽ tiếp lấy nền, sau đó xem như phế phẩm lôi ra thành đi. Leicester cảm giác ngực giống như bị ngăn chặn bình thường, nửa ngày nói không ra lời, chỉ là thẳng tắp nhìn xem. Sau một hồi lâu, mới phun ra một câu. Kết thúc. Ta vinh quang có thể. Thật sự là ngắn ngủi a. Leicester đã từng lấy vì, hắn tại thập tự thành sẽ trở thành như là thánh đồ Saint Tito nhân vật, nhưng là bây giờ nghĩ lại lại là như vậy buồn cười. Hắn không chỉ không giống thánh đồ như vậy sau khi chết bị tất cả mọi người ghi khắc, hắn có hết thảy khi hắn khi còn sống liền đã bị đẩy ngã. Leicester đi tới hắn y chỗ, y trong sở mặc đồ vật đều dời trống. Chỉ có một học đồ đang chờ hắn. Học đồ đem chìa khóa giao cho hắn, Leicester tiên sinh, ta vẫn luôn đang chờ ngươi. Leicester nhìn xem chìa khóa, vậy liền giải tán đi. Y chỗ đại môn đóng lại, trống rỗng y trong sở chỉ còn lại Leicester một người. Leicester cô từ ngồi dưới đất, đem chính mình giấu ở trong bóng tối. Mặt trăng dần dần dâng lên, trong góc tối cuối cùng nghênh đón một điểm quang, nhưng là Leicester không nhúc nhích. Thẳng đến lúc tờ mờ sáng hắn đột nhiên bộc phát. Hắn đem Leicester y chỗ bạch đào treo bản tên lấy xuống, trên mặt đất ngã nát bấy. Đi thôi. Đều đi thôi. Leicester bưng lấy mặt nhô lên thân, sau đó sâu đậm cúi người. Ta là làm sai chuyện, nhưng là ta đã cứu càng nhiều người a. Ta đã cứu hàng ngàn hàng vạn người, ta để vô số người thoát khỏi đau đớn, ta đem ta y thuật dạy cho cái này đến cái khác học đồ, ta không giữ lại chút nào đem ta y thuật chia sẻ cho người khác. Chiến công của ta là giả sao? Một lần thất bại liền toàn bộ lau đi rồi. Leicester đem trên mặt đất mảnh vỡ đá bay, cùng nộ quơ tay. Dựa vào cái gì cứu sống người chính là phải, xảy ra vấn đề liền toàn bộ đổ tội lên đầu ta. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Là các ngươi cầu ta cứu người, là lúc trước các ngươi cầu ta cứu người. Không phải ta nhất định phải đi cứu bọn họ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể quỳ trên mặt đất khóc nức nở. Hắn có hết thảy, tại thời khắc này toàn bộ đều mất đi. Leicester về đến nhà, người hầu đã sớm rời đi. Cửa viện phủ lên bán ra nhãn hiệu. Ngày thứ hai trời đã sáng. Chờ đến mọi người quay lại tới được thời điểm, nơi này nhìn qua người đã đi nhà trống. Đại môn rơi khóa. Không còn có mở qua. Nhưng là trên thực tế Leicester đêm ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng, cả ngày trốn ở bản thân trong phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, theo một bộ nữ tính thi thể tản ra quang mang. Dần dần một cái hư ảo mông lung cái bóng từ trên thi thể bồng bềnh. Leicester nhận ra, hắn nhận ra thân ảnh này. Cái bóng kia giống như tại đối hắn nói cái gì, nhưng là Leicester nhưng căn bản nghe không được. Hắn kích động tiến lên, muốn ôm chặt đối phương. Ngươi trở lại rồi. Ngươi cuối cùng trở lại rồi. Tri thức chi thần cho hắn phục sinh người chết biện pháp, liền đem thê tử của hắn còn sót lại tại trong đại não còn thừa ký ức chuyển hóa thành u hồn. Nhưng là cái này còn chưa kết thúc, mà chỉ là bắt đầu. Hắn còn muốn dùng sinh mệnh huyết thạch một lần nữa chế tạo một bộ thân thể. Đem hắn thê tử u hồn nhét vào. Dựa theo vị kia thần minh nói, hắn liền có thể đem chính mình thê tử sống lại. Leicester đem lấy tay sờ lấy thê tử u hồn, bàn tay của hắn xuyên thấu linh thể. Hắn thất lạc buông tay xuống, nhưng là lập tức trong mắt đã tuôn ra hy vọng quần sáng. Còn kém một bước cuối cùng. Còn kém. Một bước cuối cùng. Thập tự thành nhân tái thần điện thu được đến từ thần hàng chi thành chủ tế ti khẩu dụ, còn có in mật văn quyển trục. Trên quyển trục viết tri thức chi thần bị nhân tái thần điện nhận định là tà ma, cấm chỉ bất luận kẻ nào hướng hắn hiến tế cùng tín ngưỡng. Thần hàng chi thành nghe nói thập tự thành vậy xuất hiện liên quan tới cái gọi là tri thức chi thần tín ngưỡng, thần hàng chi thành bên kia lập tức phái người tới rồi. Thần điện tế tự xem hết quyển trục, hỏi thăm người đưa tin. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Hỏi một chút mới biết được. Tri thức chi thần, một nhóm tín đồ tại phương Nam náo ra động tĩnh lớn, vậy mà dùng người sống hiến tế khẩn cầu thu hoạch được lực lượng hoặc là vĩnh sinh. Mà lại một chút từ cái gọi là tri thức chi thần, nơi đó thu được siêu phàm thiên phú và kỹ nghệ công tượng đại sư, khi lấy được ban cho về sau không đến bao lâu liền điên rồi. Những người này có giết chết người nhà của mình, có thì điên cuồng vì thu hoạch được tiến thêm một bước tri thức, làm xuống khó có thể lý giải được điên cuồng sự tình. Từng cọc, từng kiện. Những này khủng bố máu tanh sự kiện nghe được bên trong thần điện các tế tự rùng mình, chỉ có sau lưng nhân tái thần giống có thể cấp cho bọn hắn một chút an ủi. Cái gì? Những tên điên này. đây rốt cuộc là cái gì tà ma, lại có thể đem người biến thành tên điên, vẫn là đồng thời tại từng cái bất đồng lãnh địa. Thập tự thành nhân tái thần điện phòng thủ tế tự cũng biết vấn đề không đơn giản. Mà đầu tiên điều tra chính là truyền ngôn bên trong vị hòa sĩ kia. Lập tức, thành bên trong binh sĩ cùng thần điện tế tự đều điều động người, hướng phía thành nam mà đi. Nhanh! Binh sĩ chạy băng băng trên mặt đất, tay cầm trường thương hướng phía đằng sau la lên. Nhanh! Từng đội binh sĩ theo sau, xem ra trọn vẹn lại hơn 10 người. Đông! Dẫn đầu binh sĩ một cước đạp ra đại môn, binh sĩ cùng tế tự cùng nhau xông vào hòa sĩ nhà. Cửa vừa mở ra, đã nghe đến một cổ nồng nặc mùi máu tươi cùng mùi hôi thối. Trong đại sảnh chất đóng mấy cổ thi thể, hòa sĩ đưa lưng về phía đại môn ngồi ở một tấm thật cao trên ghế. Hắn một tay cầm bút cùng đao, một tay cầm đổ đầy chất lỏng màu đỏ ly bạc. Treo trên vách tường một bộ bồi tốt dài bức họa vải, hòa sĩ chính đi lên tăng thêm lấy chi tiết. Nhưng là kết hợp thi thể trên đất, rút ra huyết dịch bồn gớm, đầy đất ô uế, liền có thể nghĩ đến trong chén chính là cái gì. Hắn. Vậy mà tại dùng máu đang vẽ tranh. Mà lại có người nhận ra, những thi thể này đều là họa sĩ người thân. T. Đối mặt cái này âm u khí tức, khủng bố quỷ dị trang cảnh, xông vào mỗi người cũng không khỏi được hít sâu một hơi. Tên điên, thật là tên điên. Ngay cả các tế tự vậy triệt để cảm thấy. Vì cái gì thần hàng chi thành đem cái này, tri thức chi thần định là tà ma. Họa sĩ vẽ lấy họa, thân thể lại tại run rẩy múa, đầu lúc la lúc lắc. Gần gũi điên. Hắn tại vẽ lấy một bộ như thế nào hòa a? Đại bút vung vẩy, giống như tại miêu tả lấy luyện ngục cuốn. Một cái mở ra cửa lớn, trên cửa toàn bộ đều là màu đỏ đường vân. Phóng xuống kinh khủng âm ảnh, cũng là màu nâu đỏ nhạt dạo. Phía sau cửa là vô số vặn vẹo hò hét quỷ hồn, đèn nhánh kinh khủng khuôn mặt há hốc miệng, giống như đang phát ra chói tai chí cực thanh âm, nhường cho người chỉ là nhìn xem liền không nhịn được muốn che lỗ tai. Mà bức họa này bối cảnh lại không phải cánh cửa này, mà là một cái to đến chiếm cứ toàn bộ vải vẽ thân ảnh. Giống như là một cái vặn vẹo bóng người, hoặc như là một viên quy tắc sinh trưởng đại thụ. À! Ở đây binh sĩ nhìn thấy bức họa này thời điểm, phát ra tiếng kêu thảm. Phanh! Không ít trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Quẹ! Gần một năm nhẹ tế tự khi nhìn đến bức họa này về sau, vậy cảm giác được đầu váng mắt hoa. Không ngừng nôn mửa. Mà kia họa sĩ đối mặt đột nhiên mở ra đại môn, còn có xâm nhập tất cả mọi người, vẫn không có bất kỳ động tác gì. Trong mắt của hắn chỉ có trước mặt vải vẽ. Không ngừng hoàn thiện lấy bản thân họa tác. Trong miệng của hắn nói lẩm bẩm, giống như lâm vào cử chỉ điên rồ. Thần, thần A. Đây chính là ngài nước, đây chính là ngài thần vực. Ta sẽ vì... Thần điện phòng thủ tế tự phát ra gầm lên giận dữ, đi, đem hắn lấy xuống. Các binh sĩ tiến lên, muốn bắt lấy họa sĩ. Họa sĩ quay đầu, kinh khủng ánh mắt vậy mà dọa đến ở đây binh sĩ cùng tế tự dừng bước. Họa sĩ nhếch môi, lộ ra một cái cực kỳ kinh người tiếu dung. Các phàm nhân. Vĩnh ám sắp tới. Họa sĩ nói xong câu đó, đem trên tay dao cạo đâm vào ánh mắt của mình. Sau đó giang hai cánh tay. Hắn lấy một chữ to từ thật cao trên ghế rơi xuống, ném xuống đất. Trên tay ly bạc phát ra một tiếng vang giòn, hiến máu vung một chỗ. Hắn tự sát. Thần điện phòng thủ tế tự nhìn xem bức họa kia, còn có trong điên cuồng chết đi họa sĩ, tay đều ở đây không tự chủ phát run. Tà ma. Tà ma, hắn lặp lại một lần, lần này thanh âm lớn bảy điểm. Quả nhiên là sâu nhất tà ác, dám nói rằng thần minh tà ma. Hắn tiến lên muốn phá hủy bức họa này, nhưng lại phát hiện bức họa này hoàn toàn không biết là dùng cái gì đồ vật chế tạo thành, mặc cho hắn làm sao chém vào cũng không có biện pháp chém đi xuống. Giống như có một cổ vô hình lực lượng tại ngăn cản lấy hắn, một cổ thanh âm ở hắn bên tai nói cho hắn biết. Đây là miêu tả lấy thần thoại chương mục cuộn tranh, là phàm nhân không có khả năng phá hủy đồ vật. Phong thủ tế tự liên tục lùi lại, hắn vội vàng dùng một tấm vải đem bức họa này che đậy. Thứ này có vấn đề, che lấp đến mang trở về. Sau đó, tế tự không chỉ tại họa sĩ trong nhà tra được các loại cung phụng hiến tế tà ma chứng cứ, hắn còn lục ra được liên quan tới Leicester đồ vật. Có người ở họa sĩ chưa từng nổi điên trước trong sổ, tìm được Leicester tới bái phỏng hắn sự tình. Trong đó, thì có Leicester cùng họa sĩ giao lưu liên quan tới như thế nào tế tự liên hệ tri thức chi thần sự tình. Thần thánh tay Leicester. Thật là hắn. Cái gì thần thánh tay Leicester, hắn khẳng định cùng cái này tà ma tiến hành rồi giao dịch gì. Không sai, bằng không hắn trị liệu bệnh nhân vì cái gì toàn bộ bị thần chi quốc độ cự tuyệt. Thần điện tế tự vẫn luôn đối với Leicester đột nhiên có được lực lượng có suy đoán, chỉ là bởi vì đã từng Leicester danh vọng một mực không có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng là giờ phút này hoàn toàn khác nhau, sự thật chứng nhận minh thần thánh tay Leicester lực lượng căn bản là không gọi được thần thánh. Hắn lực lượng quỷ dị kia, rất có thể đến từ một cái tà ác điên cuồng tồn tại. Thế nhưng là Leicester rất nhiều ngày trước liền đã không thấy. Một tên thần điện tế tự nói. Ta biết rõ Leicester ở đâu. Trong đám người một sĩ binh giơ tay lên. Mau nói. Phòng thủ tế tự tiến lên. Binh sĩ trả lời ngay. Ta nghe nói Leicester kỳ thật vẫn luôn không hề rời đi, vẫn luôn trốn ở trong nhà của hắn. Trước mấy ngày, tuần tra người ngay tại ban đêm nhìn thấy Leicester nhà có người từ cửa sau vụng trộm ra tới. Đám người vừa mới lục soát xong họa sĩ nhà, tiếp lấy liền ngựa không ngừng vó chạy tới Leicester nhà. Vừa mới họa sĩ nhà phát sinh hết thảy, đã để tế tự cùng các binh sĩ cùng chung mối thù. Đối với cái này loại kinh khủng tà ma, bọn hắn nhất định không thể để cho đối phương xuất tu cùng tà ác kế hoạch xuất hiện ở thập tự thành, cố hương của bọn hắn cùng gia viên. Mở cửa. Đại môn phi thường kiên cố, rất khó phá tan. Ngươi, leo tường đi vào. Các binh sĩ lập tức phân công nhân thủ. Mấy người các ngươi, từ cửa sau đặt vào. Mười mấy người hướng phía nhà đằng sau tiến đến. Rất nhanh, đại môn mở ra. Mà Leicester cũng bị đã kinh động, chạy đến ngăn cản tế tự cùng binh sĩ. Các ngươi đang làm gì? Đây là ta nhà. Các ngươi làm sao có thể tự tiện xông tới? Phòng thủ tế tự tiến lên bắt lại Leicester cổ áo, lấy ra thần điện ban bố quyển trục. Leicester. Ngươi bởi vì tiến hành tà ác nghiên cứu, phản bội nhân tái tín ngưỡng. Cung phụng tà ma ba loại không thể tha thứ tội ác mà phản bội có tội, hiện tại chúng ta muốn điều tra ngươi viện tử. Binh sĩ cùng các tế tự xông vào Leicester trong nhà. Rất nhanh. Bọn hắn liền phát hiện phía sau phòng ở, còn có ám môn cùng tầng hầm ngầm. Phòng thí nghiệm dưới đất bên trong phát hiện hắn rất nhiều chứng cứ phạm tội, mọi người càng là phát hiện Leicester thê tử đã sớm chết đi. Hắn nhưng vẫn không có an táng. Mà là trong tầng hầm ngầm lợi dụng bản thân thê tử tiến hành một loại nào đó thí nghiệm. Mọi người nhìn xem tầng hầm ngầm những cái kia cất đặt lấy các loại khí quan cái bình, còn có Leicester thê tử thi thể, đủ loại thần bí ký hiệu phiến đá. Không cần nghĩ, đó nhất định là một loại nào đó cực kỳ khủng bố tà ác thí nghiệm. Thập tự thành nhân tái thần điện phòng thủ tế tự nhìn xem cổ kia nữ tính thi thể. Còn có những này ngay cả hắn đều xem không quá hiểu thần bí học thư tịch cùng thần thuật bí điển, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Linh Khắc Nghi. Thức trên tấm đá, tri thức chi thần, ký hiệu bên trên. Thần thánh tay Leicester. Loại người này vậy mà cũng có thể mang theo thần thánh chi danh. Leicester nhìn thấy vợ mình thi thể bị tìm được. Hắn kích động tiến lên ngăn cản lấy những binh lính này cùng tế tự. Đừng nhúc nhích nàng. Đừng nhúc nhích nàng. Leicester sử dụng ra hút máu nhuyễn trùng lực lượng, cánh tay của hắn biến thành từng cây như là côn trùng một dạng xúc tu, hướng phía những người khác quét ngang qua. 7-8 tên lính thật giống như vải rách một dạng bị quét ra ngoài, hắn vọt tới thê tử thi thể trước mặt. Nhưng là... Hắn vậy bại lộ bàn tay mình cầm quỷ dị lực lượng không thuộc mình. Các binh sĩ nhìn xem quái vật hình thái Leicester, nơi nào còn dám tiến lên. Ào ào né ra. Quái vật. Hắn là cái quái vật A. Lần này Leicester tội danh bị triệt để ngồi vững, hắn kinh khủng kia hình thái cùng lực lượng, đừng nói dọa đến mấy tên binh lính kia liên tiếp lui về phía sau, liền ngay cả ở đây các tế tự cũng cho giật nảy mình. Phòng thủ tế tự lập tức ra lệnh, bắt hắn lại, bất luận chết sống. Toàn bộ tiểu đội lập tức tạo thành trận hình, tinh thần lực thao túng các loại vũ khí hướng phía Leicester công kích mà đi. Leicester mặc dù nắm giữ siêu phàm lực lượng, rất rõ ràng cũng không am hiểu chiến đấu. Đây là hắn lần thứ nhất cùng quyền năng người vật lộn. Hơn nữa còn là cái này cả một cái tế tự tiểu đội. Nhất là tại loại này chật hẹp không gian, hắn càng là không thi triển được. Âm âm. Hắn vung tay lên, lật ngược phòng thí nghiệm đỉnh chóp. Hắn ôm thê tử thi thể hướng phía bên ngoài nhảy xuống, nhảy lên trực tiếp nhảy ra mười mấy thước cao độ. Các tế tự lập tức đuổi theo, các loại thần thuật hướng phía Leicester trên thân kêu gọi. Không đến bao lâu, lại một cái tế tự tiểu đội chạy đến, mang theo từng đầu màu bạc đâm dây xích. Leicester lập tức liền bị bắt rồi, trên người hắn xuyên thấu lên từng đầu xiềng xích. Chỉ cần động đậy một lần kịch liệt đau nhức ngay lập tức sẽ đem hắn bao phủ. Leicester phẫn nộ nhìn xem tất cả mọi người, những này xâm nhập nhà hắn quấy rầy hắn thí nghiệm người. À! Các ngươi đến cùng làm gì? Dựa vào cái gì? Ta đã làm sai điều gì? Tất cả những người khác nhìn về phía phòng thủ tế tự, làm như thế nào xử trí hắn? Phòng thủ tế tự nhìn xem Leicester quái dị lực lượng cùng hình thái, hắn loại này bị xiềng xích ở trên người quán xuyên 10 cái động thương thế, thường nhân cũng sớm đã chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng mà Leicester nhìn qua vẫn như cũ sức sống 10 phần. Mà lại vừa mới một phen đại chiến Leicester thân thể mấy lần bị trọng thương, hắn trong chớp mắt liền phục hồi như cũ thương thế. Loại này khép lại năng lực quả thực đem ở đây tất cả mọi người nhìn mắt choáng váng. Phòng thủ tế tự quyết định quyết đoán, hắn đã không còn là người, mang xuống có thể sẽ xảy ra vấn đề, trong thành nhà giam vậy giam không được hắn. Nhất định phải lập tức đem cái này quái vật xử lý, bằng không sẽ dẫn tới phiền phức. Một tên tế tự nói, phương pháp bình thường có thể giết bất tử hắn. Phòng thủ tế tự ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Leicester, vậy liền thiêu chết hắn. Tại pháp trường thiêu chết hắn, ta xem về sau thập tự thành còn có ai dám hiến tế tà ma. Mọi người ở đây gật đầu, cái này tốt, nhất định phải giết một người răng trăm người. Leicester bị trói tại lồng giam bên trong, hắn hai cánh tay bị ngân liên khóa lại, không biết vì cái gì biến không trở về. Mấy tên binh sĩ thôi động xe chở tù, bên cạnh bốn tên tế tự nắm chặt ngân sắc xiềng xích bên kia gắt gao giám thị Leicester bất kỳ một cái nào động tác. Có thể gặp rất đúng hắn kiên kỵ. Trên đường phố tràn đầy đám người, càng nhiều người từ trong nhà đi ra chạy đến đường cái bên này. Bởi vì đem muốn bị thẩm phán chính là đã từng thập tự thành vinh quang, đại biểu cho quan huy thần thánh tay. Đây là Leicester tiên sinh. Mọi người nhìn xem quái vật Leicester, nhận ra mặt của hắn, nhưng lại làm sao cũng không dám cho rằng đây chính là Leicester. Hắn làm sao biến thành như vậy? Càng ngày càng nhiều người đụng lên đến xem náo nhiệt, nhưng là khi nhìn đến Leicester kia toàn thân vết máu khủng bố hình thái sau lại liên tiếp lui về phía sau. Quái vật, Leicester lại là cái quái vật a. Có người hô to. Trách không được hắn cứu người, đều biến thành người chết sống lại. Trong đám người mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Suy đoán chân tướng. Hắn lừa chúng ta, hắn chính là một cái lừa gạt, hắn căn bản cũng không phải là cái gì thần thánh tay. Hắn vẫn luôn là tại dùng vô tội bệnh nhân làm lấy chính hắn tà ác thí nghiệm. Có người bên đường quát lớn giận mắng. Leicester ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, bị đẩy lên pháp trường. Một tên tế tự đứng tại pháp trường trước, đối rậm rạp chằng chịt đám người hô to. Trải qua thần điện các tế tự nhất trí thẩm quyết, chúng ta phán xử Leicester xúc phạm độc thần tội, vũ nhục thi thể tội, hiến tế tà ma tội vân vân. Đây là thần thẩm phán. Đem ngươi bị phán xử lấy hỏa hình. Leicester bị xiềng xích nhẹ nhẹ vây ở một cây tảng đá trên cây cột, lấy quỳ tư thái gặp phải tất cả mọi người. Leicester không rõ, mình rốt cuộc đã làm sai điều gì. Hắn đem hết toàn lực cứu chữa lấy mỗi một cái bệnh nhân, hắn vì đạt được chân chính y thuật hướng đi vu y học tập, đem vu y tri thức cùng kỹ thuật mang về cho tất cả mọi người. Hắn vì cứu sống bản thân thê tử và những người khác sinh mệnh mà chế tạo vạn năng linh dược. Hắn chưa từng có nghĩ tới vẫn là bất cứ người nào. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Leicester nhìn xem phía dưới kia một đôi căm hận hoài nghi hắn con mắt. Hắn phát ra gầm thét. Ta chỉ là muốn cho thê tử của ta còn sống. Ta có cái gì sai? Ta không có muốn hại qua bất luận kẻ nào, ta chỉ biết cứu người. Ta. Nhưng mà chạm mặt tới chính là một hòn đá nện ở trên đầu của hắn. Cắt đứt hắn lời kế tiếp. Ném đá chính là đứa bé kia mẫu thân. Nàng vô cùng căm hận nhìn xem Leicester, phát ra sắc nhọn gầm thét. Tà ma. Hắn chính là tà ma. Càng nhiều người cùng theo chỉ vào Leicester, chữ mắng tiếng hét phẫn nộ hội tụ thành phô thiên cái địa thủy triều. Giết hắn. Giết hắn vì tà ác thí nghiệm chết đi người báo thù. Còn nhìn xem làm gì? Châm lửa a. Thiêu chết đáng chết này độc thần người. Lúc trước những người này đến cỡ nào sùng bái Leicester, đến cỡ nào tin cậy hắn. Hiện tại thì có bao nhiêu căm hận hắn. Leicester không nghĩ tới, một ngày kia hắn sẽ bị đối xử như thế. Hắn quỳ trên mặt đất cuồng tiếu, nhưng là trong mắt không ngừng chảy ra nước mắt. Ha ha ha ha ha ha. Đây rốt cuộc là cái gì? Đây rốt cuộc là thứ gì? Thế giới này. Thế giới này. Leicester thật giống như bị điên, ngay cả nói chuyện cũng trở nên gập ghềnh. Trên pháp trường tế tự đối binh sĩ nói, bắt đầu đi. Binh sĩ đem dầu hỏa dội ở quái vật, Leicester trên thân, mấy tên tế tự thì tụng hát Redlichia thể ước. Muốn dùng thần lực lượng rửa sạch cái này tà ác cùng tội nghiệp. Leicester tại pháp trường gặp thẩm phán, nhưng là đối với Leicester nhà lục soát còn không có kết thúc. Mà mới vừa từ họa sĩ nhà tìm ra họa cũng bị mấy tên thần điện tế tự mang ở bên người, đặt ở Leicester trong nhà trong đại sảnh, chuẩn bị tại lục soát chơi Leicester dinh thự sau một đợt mang về thần điện. Điều tra bên trong. Đứng ở đại sảnh tế tự đột nhiên phát giác trên đỉnh đầu thạch trên xà nhà có thứ gì, hắn tự tay chỉ qua. Ngươi xem một chút, phía trên kia có phải là có đồ vật gì? Bên cạnh tế tự nhẹ gật đầu, giống như có cái gì. Hai người tìm được một cái thang, hướng phía trên bò đi. Liền phát hiện cái này lại là một bộ thạch quan. Hai tên liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu. Mở ra nó. Hai người từ hai bên dùng sức, hợp lực nâng lên thạch quan cái nắp. Thạch quan mở ra một nháy mắt, bên trong bạo phát ra hào quang sáng chói. Bức họa kia bên trên vải đột nhiên tự động bị xốc lên, vẽ lên thuốc màu bắt đầu chảy xuôi, vẽ lên tấm kia nửa khép đại môn một chút xíu triệt để đẩy ra. Phía trên kinh khủng cái bóng một chút xíu vặn vẹo, giống như muốn từ vải vẽ bên trong tránh ra bình thường. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Leicester nhà bị chỉ cho bao phủ. Ở đây tất cả mọi người cũng không thể động đậy, bị quang mang thôn phệ. Hai tên tế tự từ chỗ cao rơi xuống, như là giống như hòn đá trên mặt đất rơi chia năm xẻ bảy. Trên pháp trường, họ hét loạn cào cào thẩm phán vẫn tại tiếp tục. Quái vật Leicester. Giết cái này quái vật. Nhìn hắn cái này ghê tởm tư thái a, là bao nhiêu tà ác. Tất cả mọi người hô to hò hét. Một tên binh lính cầm trong tay nến đem dùng nó đến nhóm lửa dầu hỏa. Mắt thấy Leicester muốn bị thiêu chết. Nơi xa một đạo thiểm điện bình thường chỉ từ đại địa nổ tung, đột phá vân tầng kết nối màn trời. Cầm trong tay nến binh sĩ bị hù một nhảy, trên tay nến lập tức rơi xuống trên mặt đất, hướng phía dưới lăn đi. Leicester lập tức nhìn sang, chỉ có hắn ẩn đoán được xảy ra chuyện gì. Vợ hắn thi thể cũng sớm đã biến thành một bộ xác không. Hắn đã vì bản thân thê tử chế tạo được rồi một cái khác cổ thân thể, một bộ từ vạn năng linh dược chế tạo ra cường đại mà thân thể hoàn mỹ. Hắn một mực chờ đợi đợi, u hồn cùng thân thể dung hợp. Hắn không có nghĩ đến, vậy mà tại cuối cùng này trước mắt cuối cùng hoàn thành bản thân, nghi thức phục sinh, Leicester nhìn xem nhà hắn phương hướng động tĩnh. Đột nhiên hướng phía trước dãy dụa. Xiềng xích khẽ động, phát ra hoa lạp lạp tiếng vang. Ta thành công. Ta thành công. Nhưng mà, tình huống rất rõ ràng không thích hợp. Bởi vì phục sinh một người chỗ nào cần dùng đến động tĩnh lớn như vậy. Trên pháp trường vây xem thiêu chết, quái vật, Leicester tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ và không biết làm sao. Chỉ nhìn thấy bầu trời thái dương một nháy mắt mờ đi, kiêu dương giữa trưa biến thành ám không thấy ánh mặt trời mây đen ngập đầu. Một cái kinh khủng thân ảnh từ Leicester nhà phương hướng bốc hơi mà lên. Hóa thành màu đen cái bóng vặn vẹo tại đại địa phía trên, cuối cùng đi theo quang mang giáng lâm tại đại địa. Leicester trong nhà, rất rõ ràng có đồ vật gì phủ xuống. Toàn bộ thập tự thành người đều nghe được một tiếng khẽ nói, trong thanh âm mang theo điên cuồng còn có trêu tức. Phàm nhân A. Các ngươi thần giáng phúc cuối cùng. Ngay sau đó, từng đạo quang mang dọc theo khu phố truyền ra đến, từ phía trên cuối cùng nhanh chóng lan tràn tới. Ở đây phòng thủ tế tự lập tức ẩn đoán được cái gì, hô lớn. không tốt. Là tà ma lực lượng. Đại gia mau trốn, hướng ngoại thành mặt trốn. Nguyên tội chi quan. Cướp đoạt thần thoại chi huyết, chế tạo u hồn lực lượng. Khi nguyên tội chi quan quét qua đại địa, trong khoảnh khắc vô số người bị dừng lại biến thành từng cổ pho tượng. Từng đầu khu phố, từng cái thành khu. Hơn 10 người, hơn 100 người, trên vạn người một cái tiếp theo một cái tại trong ánh sáng chết đi, hóa thành một bộ trắng bệch trống rỗng pho tượng. A. Tà ma phủ xuống A. Từng cái gia đình xông ra gia môn hướng phía bên ngoài bỏ chạy, trên đường phố hàng ngàn hàng vạn người phi nước đại, cảnh tượng này ra sao hắn tương tự. Nhưng là bọn hắn làm sao chạy băng băng. Vậy không chạy nổi quang mang kia. Cái thứ hai u hồn chi thành xuất hiện. Pháp trường phía trên, đám người giải tán lập tức. Chỗ nào còn nhớ được cái gì thiêu chết Leicester? Mà trên pháp trường phòng thủ tế tự lại đem ánh mắt nhìn chăm chú ở Leicester trên thân, hắn bạo phát ra gầm thét. Là ngươi! Là ngươi! Là ngươi triệu hoán ra tà ma! Phòng thủ tế tự rống giận xông lên trước, muốn nhóm lửa dầu hỏa giết chết Leicester. Nhưng mà hắn vừa mới phóng ra hai bước, trên bầu trời quang mang quét qua đem hắn dừng lại trong nháy mắt, cũng không còn có thể động đậy. Nhưng là rất có ý tứ, quang mang kia tại muốn quét qua Leicester thời điểm lại tận lực lách qua hắn. Leicester nhìn thiên không bên trong xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, vô cùng vô tận huỳnh quang hướng về vòng xoáy bên trong phóng đi, chạy về phía nơi xa xôi. Kia là tam diệp người huyết mạch, nguồn gốc từ sơ vương Redlichia máu. Thành thị một chút xíu yên tĩnh trở lại, từ ồn ào, ầm ĩ biến yên tĩnh như chết. Đại đạo cuối cùng, một người mặc lộng lẫy chạy cự ly dài thân ảnh đi ra. Thế nào? Leicester. Cái này phục sinh ngươi hài lòng không? Leicester nhìn đối phương, phát ra hô to, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Không phải phục sinh thê tử của ta sao? Như thế nào là dạng này? Rất rõ ràng. Phục sinh cũng không phải là Leicester thê tử. Mà là một cái khác kinh khủng tồn tại mượn hắn chế tạo thân thể giáng lâm ở thế giới này. Thân ảnh kia cười to nói, thê tử của ngươi đã sống lại à? Còn trở thành vĩnh sinh u hồn đâu? Leicester, không phải như vậy, ngươi đáp ứng phục sinh không phải như vậy. Thân ảnh kia, vậy ngươi mong muốn phục sinh là dạng gì? Ngươi cũng không có nói rõ ràng à? Dù sao ta đưa cho ngươi phục sinh? Chính là cái này bộ dáng. Thân ảnh kia giang hai cánh tay, bất quá, ngươi làm được thật sự là không sai. Nhìn xem ngươi cho ta chế tạo cổ thân thể này, thật sự là quá tuyệt vời. Trên thế giới duy hai có được vĩnh sinh lực lượng tồn tại, Vu Y cùng ta. Hiện tại, Vu Y kia một phần ta cũng nhận được. Tri thức chi thần cười ha ha, có lẽ, đây chính là hoàng mỹ vĩnh sinh đi. Hắn nhếch môi, ngoẹo đầu nhìn về phía Leicester. Ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Hiện tại, nên ta tới thu lấy giá cao. Leicester thất thần nhìn qua hắn, ngươi. Rốt cuộc là cái thứ gì? Kia tồn tại thanh âm thẳng vào Leicester não hải, ta. Vậy còn phải hỏi. Ta chính là thần A. Leicester kịch liệt giãy giụa, tại sao có thể có như ngươi loại này thần? Leicester điên cuồng hướng phía hắn gào thét, ngươi làm sao không giết ta? Ngươi giết ta à? Thân ảnh kia cười to, mệnh của ngươi đã sớm là của ta, ngươi rất thú vị, thay ta làm thành một kiện đại sự. Ta sẽ không đem ngươi lưu tại nơi này, ta sẽ đem ngươi làm thành u hồn mang đi. Leicester. Ngươi là ta trân tàn phẩm. Thân ảnh kia nhìn xem tòa này chết đi thành thị, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Nhìn a, cái này cảnh tượng là như thế mỹ lệ. Tính mạng của ngươi ta cái cuối cùng thu. Thật tốt thưởng thức một chút, ngươi sáng tạo tòa này tử vong chi thành đi. Thanh âm kia. Tà ác tới cực điểm. Nhưng là lúc này, tri thức chi thần cũng không có chú ý tới mình cổ thân thể này chỗ sâu biến hóa. Hắn cổ thân thể này đang nhanh chóng nhiễu sống, trí tuệ cùng sinh mệnh hai loại huyết mạch đang nhanh chóng xung đột, lập tức biểu hiện tại hắn trên thân thể. Hắn muốn dựa vào sinh mệnh quyền năng giáng lâm thế giới này phương pháp, căn bản cũng không có thể thực hiện. Chương 186, thổi lên vạn vật mẫu ốc. Pháp trường đất trống cùng trên đường phố đám người lít nha lít nhít, mọi người vẫn như cũ duy trì chết đi một khắc cuối cùng bộ dáng, hoảng sợ cùng hốt hoảng biểu lộ sinh động như thật. Một cái tiếp theo một cái u hồn từ pho tượng bên trong hiện ra, bọn hắn mê mang nhìn bốn phía, sau đó tứ tán rời đi. Có người hướng phía trong nhà đi đến, có người thì đi hướng chỗ làm việc. Bọn hắn đang tìm, sâu trong nội tâm mình quen thuộc nhất cùng nội tâm cảm thấy an toàn nhất cõi yên vui. Trời sắp tối rồi, làm sao tác thi đấu còn không có về nhà? Có phụ thân tức giận trước cửa nhà du đảng. Tung bay ở không trung một lần lại một lần tái diễn đoạn văn này. Hi hi hi hi. Có mấy cái hài tử cái bóng tại trong hẻm nhỏ xuyên qua, nhưng là nhìn kỹ lại phát hiện bọn hắn lập tức biến mất không thấy, giống như đang cùng người chơi trốn tìm bình thường. Đây không phải ta nhà, đây cũng không phải là. Có u hồn đi pháp trường nhìn thẩm phán, tan cuộc thời điểm đã tìm không thấy nhà. Hắn đã đi được quá xa, phát hiện làm sao cũng trở về không đi. Hắn mỗi đi đến một căn phòng trước liền dừng lại hướng phía bên trong nhìn quanh, sau đó lẩm bẩm câu nói này. Bọn hắn tái diễn đã từng sinh hoạt. Thật giống như một đoạn không ngừng học lại luân hồi ký ức hình ảnh. Leicester nhìn xem đây hết thảy. Cố hương của hắn, hắn sinh sống cả đời thành thị. Từ hôm nay trở đi bị từ trên bản đồ lau đi, dù là sau này có người ở nơi này một lần nữa dựng lên một tòa thành thị, đó cũng không phải là thập tự thành. Người hắn quen. Người hắn thích. Còn có những cái kia căm hận hắn người, chán ghét hắn người. Tất cả mọi người. Toàn bộ đều chết đi. Mà lại sau khi chết vẫn chưa thể quy về thần chi quốc độ, ở nơi này tĩnh mịch khủng bố thành thị du đảng. Đây là đáng sợ dường nào tràn cảnh a? Nhường cho người tuyệt vọng. Tử vong hai chữ ở nơi này một màn trước mặt, đều lộ ra không hề kinh khủng nữa. Mà cái gọi là tri thức chi thần lại trầm mê ở cảnh tượng này, hắn cảm giác đây chính là kiệt tác của mình, thật giống như cô tịch thời điểm lũy thế lâu đài cát. Hắn bị vây ở một tòa biển sâu trên đảo hoang, thành thị chính là hắn tại bên bãi biển lâu đài cát, mỗi người đều là hắn lũy thế lâu đài cát bên trong tiểu nhân, giống như đồ chơi bình thường mang đến cho hắn vui vẻ. Xem đi. Tất cả nhân thủ bắt tay vĩnh viễn không chết đi ở một đợt, đây là bao nhiêu xinh đẹp tràn cảnh. Ta đưa ngươi cố hương vĩnh viễn tồn tại xuống dưới. Nhiều như vậy người bồi tiếp bọn hắn, tất cả mọi người liền đều vĩnh viễn sẽ không cô độc. Leicester giống như đã nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Hắn chỉ là mờ mịt nhìn trước mắt hết thảy. Không thú vị. Tri thức chi thần cảm thấy có chút không có ý nghĩa. Hắn từ Leicester bên người đi qua. Hắn muốn đi ra thành phố này, đi triệt để cảm thụ một chút cổ thân thể này tươi đẹp, cảm thụ được còn sống tư vị. Hắn đón Thái Dương, cảm thụ được ánh chiều tà chiếu trên người mình ấm áp. Hắn đối Thái Dương lộ ra mỉm cười biểu lộ, nhưng là kia mỉm cười thản nhiên thật giống như đen trắng di ảnh một dạng khiến người ta cảm thấy âm trầm. Tới đi. Ta không còn là trong bình tiểu nhân. Từ giờ trở đi, ta chính là thần. Hành tẩu tại đại địa phía trên tri thức chi thần. Hắn dương dương đắc ý, hắn mừng như điên chờ mong cuộc sống tự do. Nhưng là hắn đột nhiên dừng bước. Hắn cảm giác được có chút không đúng, trong cơ thể của mình giống như có hai cổ lực lượng ngay tại kịch liệt xung đột. Một cổ thuộc về hắn, một cổ thuộc về từ vu y nơi đó lấy được. Cổ thân thể này duy trì không đến bao lâu, liền bắt đầu sụp đổ. Mà lại là không thể ức chế sụp đổ. Từng đạo kinh khủng nhiễu sóng chi quang từ thân thể của hắn tán phát ra. Chung quanh mấy cổ tam diệp người thi hài bị chiếu xạ bên trong, một nháy mắt bắt đầu như là bọt biển bình thường không ngừng bành trướng. Mọc ra từng khối bú thịt, dư thừa khí quan, dư thừa con mắt. Cuối cùng hóa thành một tòa cự đại viên thịt. Tri thức chi thần nhìn mình tay cùng thân thể, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai vu y nhóm vĩnh sinh lực lượng cùng chính hắn lực lượng là bài xích nhau. Hai cổ lực lượng xung đột kịch liệt, hắn nhìn về phía xa xa Thái Dương. Bỗng nhiên trở mặt. Nguyên bản cười trên mặt bộc phát ra sợ hãi cùng tuyệt vọng thần sắc. Không. Không cần. Đừng đem ta lại quan trở về. Ta không muốn trở lại trong bình. Trong bình tiểu nhân nói xong câu đó, thân thể giống như một bộ pha lê một dạng nổ bể ra tới. Vô biên hắc ám ở phía sau hắn kéo dài tới đến, hóa thành một cái vòng xoáy. Ta. Không. Muốn. giống như có một con vô danh to lớn bàn tay nhẹ nhẹ kéo lại nó, đưa nó kéo trở về. Hắn la lên hồi âm, trong bóng đêm không ngừng kéo dài. Ý thức của hắn vừa mới thoát khỏi trong bình một lát, liền bị một lần nữa kéo trở lại cái bình bên trong. Bầu trời mây đen tán đi, thái dương cùng quang lần nữa khôi phục bình thường sắc thái, nhưng là tà ma giáng lâm tạo thành hủy diệt cũng không khả năng khôi phục lại. Cuối ngã tư đường, truyền đến kéo dài êm tai tiếng ca. Lặp lặp lặp rồi. Một người mặc xinh đẹp váy dài nữ tính tam diệp người từ tối tăm mờ mịt khu phố duỗi ra bay tới. Tiếng ca hấp dẫn Leicester chú ý, hắn quen thuộc cái thanh âm kia. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền kia là Leicester thê tử. Hắn cực lực la lên, đối phương giống như cũng nghe đến thanh âm của hắn bình thường dần dần bay tới hắn trước mặt. Là Leicester sao? U hồn hỏi hắn. Thê tử giống như nhìn không thấy hắn đồng dạng, tiến đến trước mặt hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Là ta. Là ta à. Leicester gật đầu. Muốn càng tới gần thê tử một điểm. Nhưng mà thê tử giống như căn bản không có nghe tới bình thường, đây là thì thầm nói. Dừng tay đi. Không cần đùa bẩn tính mạng của ta, để cho ta lấy tam diệp người thân phận chết đi. Miệng kia hình, cùng Leicester vừa mới phục sinh thê tử thời điểm giống nhau như đúc. Hắn cuối cùng nghe được thê tử đương thời nói là cái gì? Thê tử đi qua Leicester bên người, hóa thành một sợi cô hồn. Nàng hướng về phương xa dần dần đi xa, cũng không quay đầu. Hoàng hôn bên dưới. Tiểu thạch ma lôi kéo xe hướng phía thập tự thành nhanh chóng chạy tới. Nhưng là khoảng cách thập tự thành còn rất xa khoảng cách nó liền ngừng lại. Cửa buồng xe mở ra, một người mặc ấn có thần bí đồ án áo trùm bóng người đi xuống. Hắn khí chất cùng ăn mặc nhìn qua có chút giống là tế tự, nhưng là rõ ràng không phải tế tự. Hắn đến từ xa xôi Vu Y Phòng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thập tự thành phương hướng, cảm thấy nơi đó xảy ra vấn đề. Đó là cái gì? Bầu trời cuối cùng, một cái hư vô mê huyễn to lớn trong suốt cái lồng đem toàn bộ thập tự thành bao phủ ở bên trong. Thật giống như một cái cự đại bình thủy tinh. Từng đạo quái dị chỉ tại bình thủy tinh bên trong lưu chuyển. Tản ra tiêu tan sắc thái. Người tới lập tức một lần nữa đi lên toa xe, đối tiểu thạch ma nói. Nhanh lên. Mau đi thập tự thành. Nhưng là cũng không có bao lâu, kia trong suốt cái lồng liền băng tán, bầu trời giống như bị ô nhiễm tầng mây cùng quang vậy lần nữa khôi phục. Nhưng là đó cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu, mà là đại biểu hết thảy đều kết thúc. Tiểu thạch ma lôi kéo xe dừng ở trước cửa xe, nó cũng không dám lại tiến lên một bước. Thậm chí có chút run lẩy bẩy bộ dáng. Nó giống như tại e ngại trong thành thì còn sót lại khí tức khủng bố, kia cường đại đến không thuộc về nhân gian tồn tại. Vu Y bước vào tòa thành thị này, cầm trong tay của hắn lấy kia phong Leicester tự tay viết cho hắn tin. Hắn thu được tin liền lập tức chạy tới, nhưng là rất rõ ràng, hắn chậm một bước. Vu Y xuyên qua cửa thành đi đến khu phố, hắn nhìn xem kia từng cái biến thành pho tượng tam diệp người, trong đó có binh lính thủ thành, có trên đường phố lui tới người đi đường, có tiến về cửa hàng khách hàng, có đẩy xe kéo công nhân. Toàn bộ thành thị hoàn toàn tĩnh mịch, thanh âm gì đều nghe không được. Đây là thần bộc chi thành di hài. Nơi này làm sao lại biến thành dạng này? Vu Y đi ở trong thành phố này. Hắn rốt cuộc tìm được thành phố này duy nhất một người sống. Cũng là từng theo lấy hắn một đợt học tập y thuật Leicester. Leicester còn chưa chết, nhưng là rất rõ ràng đã cùng chết rồi không sai biệt lắm. Hắn ánh mắt trống rỗng, không nhúc nhích. Nhìn qua rồi cùng cái khác pho tượng không hề khác gì nhau. Leicester. Leicester. Vu Y đi ra phía trước, giống như đem Leicester ý thức một lần nữa kéo lại. Leicester cột vào trên cây cột, hắn nghe được động tĩnh, hướng phía Vu Y nhìn lại. Con ngươi của hắn giống như sẽ không xoay chuyển một dạng, chỉ là nhìn thoáng qua liền cúi đầu xuống. Nguyên lai. Là tay trái đại nhân A. Vu Y cầm hắn gửi cho thư của mình. Đối Leicester nói đến. Ta thu được ngươi tin, ta liền chạy tới. Ngươi không có khả năng thành công, bởi vì sinh mệnh huyết thạch là một loại khác quyền năng, nó là nguồn gốc từ sinh mệnh chi mẫu Sally, mà chúng ta lực lượng cùng huyết mạch thì là đến từ trí tuệ chi vương Redlicia. Cả hai ở giữa không có khả năng tương dung, Bất quá ngươi ý nghĩ cũng không tệ lắm. Ta vốn là muốn tới nhắc nhở ngươi, nhưng là... Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Vu Yên nhìn xem kia từng cổ chết đi pho tượng, chạy băng băng thi hài. Vì cái gì chỉ có một mình ngươi sống tiếp được? Leicester chỉ là thì thầm nói. Không có ý nghĩa. Đã không có ý nghĩa. Vu Y tiến lên muốn đem xiềng xích trói buộc tại trên trụ đá Leicester buông ra, nhưng mà Leicester trên thân bắt đầu tản mát ra quỷ dị quang mang, một cổ ánh sáng tà ác bắt đầu thôn phệ huyết nhục của hắn cùng lực lượng. Hắn và tà ma tiến hành giao dịch, giờ phút này cuối cùng muốn bắt đầu trả giá thật lớn. Leicester nhìn xem Vu Y, lắc đầu, không cần, cái kia tà ma lập tức liền muốn dẫn ta đi. Vu Y triệt để xác định, đây là thần thoại lực lượng. Cái kia tà ma. Ngươi là nói thần bộc chi thành cái kia thần thoại sinh mệnh. Vu Y đối với đương thời phát sinh ở thần bộc chi thành chân tướng. Vẫn là biết rõ rất nhiều. Tên là tay trái Vu Y muốn ngăn cản Leicester hướng phía u hồn chuyển hóa, nhưng là vừa ra tay liền phát hiện có vấn đề. Nhưng là nếu là chỉ là u hồn chuyển hóa có lẽ Vu Y còn có biện pháp, dù sao hắn nhưng là tứ giai quyền năng người, trong tay còn có thần tạo chi nhân tay trái. Nhưng là Leicester rõ ràng không chỉ là lây nguyên tội chi quan, hắn vẫn cùng trong bình tiểu nhân ký kết linh giới khác. Kia là linh giới lực lượng, không có người có thể ngăn cản. Bởi vì, đây là Leicester hướng mộng cảnh quyền năng chí cao quyền hành, thần khí thần chi chén lên thề. Vu Yên nhìn chồng chọc vào Leicester, không đúng. Cái này không chỉ là kia thần thoại lực lượng, còn có linh giới lực lượng. Ngươi và cái kia thần thoại sinh mệnh ký kết khế ước. Vẫn cùng hắn tiến hành rồi giao dịch. Vu Yên ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem tòa này tử vong. U hồn chi thành, nơi này hết thảy. Đều là ngươi tạo thành. Nói cho ta biết. Leicester, ngươi đến cùng đã làm những gì? Leicester nghe tới Vu Y lời nói, bị mãnh liệt kích thích. Hắn ngẩng đầu đột nhiên hô to. Trong miệng nước bọt bay tứ tung. Đúng vậy à. Đều là ta làm, toàn bộ đều là lỗi của ta. Leicester kịch liệt hướng phía trước tìm kiếm, đâm vào trong cơ thể hắn xiềng xích khẽ động, huyết nhục bên ngoài lật. Nhưng là Leicester không chút nào quản không để ý, hắn đã điên rồi. Ta quá cuồng vọng tự đại, ta cho là ta có thể cứu sống tất cả mọi người. Ta cho là mình có thể chưởng khống sinh mệnh. Có thể lựa chọn sinh tử. Ta quên rồi. Ta chỉ là một phàm nhân. Leicester lộ ra một tấm cười thảm mặt, nụ cười kia tuyệt vọng phải làm cho chua xót lòng người. Ta. Hại tất cả mọi người. Cuối cùng hắn như là hồi quang phản chiếu bình thường, dùng hết toàn lực hướng phía bầu trời gào thét. Phát ra bản thân sau cùng nguyền rủa. Nhưng là, còn có một người, còn có một người. Tri thức chi thần. Cái gì thần minh? Ngươi chính là cái tà ma, một cái trốn ở phía sau màn lừa đảo. Sẽ không cứ như vậy kết thúc, sẽ không cứ như vậy kết thúc. Leicester một chút xíu tại trong ánh sáng hóa thành u hồn. Thoát ly thân thể của mình mà ra. Hai cái Leicester. Một cái trong suốt Leicester, một cái có được thân thể Leicester, đồng thời phát ra sắc nhọn tiếng trống. Hắn không cam tâm, hắn tuyệt vọng ở trong thanh âm hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Tri thức chi thần. Dù là bị vĩnh đọa luyện ngục, dù là tiếp nhận vĩnh thế tra tấn. Ta cũng muốn dùng hết ta hết thảy nguyền rủa ngươi, ta oán hận sẽ vĩnh viễn đi theo ngươi, thẳng đến ngươi triệt để biến mất ngày đó. Leicester u hồn một chút xíu thành hình, phía sau hắn xuất hiện một cái hơi nhỏ vòng xoáy, muốn đem hắn mang đi. Đưa đến kia phiến u ám tĩnh mịch thánh sơn. Hắn sẽ thành trong bình tiểu nhân vĩnh viễn đồ chơi. Đồng thời rời đi Leicester thân thể, còn có một khối điêu khắc nam nữ ôm nhau tảng đá. Đây cũng là Leicester phải bỏ ra đại giới, hắn vạn năng linh dược. Vu Yên nhìn xem hắn, đột nhiên cảm thấy có chút bi ai. Đối mặt thần thoại. Phàm nhân nguyền rủa cùng oán hận, chỉ có thể xem như lừa mình dối người. Đoán chừng ngay cả chính Leicester, cũng không tin hắn nguyền rủa có thể có hiệu lực đi. Nhưng là trừ như thế, còn có cái gì biện pháp có thể phát tiết hắn tuyệt vọng đâu. Làm Leicester u hồn một chút xíu rời đi thân thể thời điểm, một cái ai cũng không có nghĩ đến sự tình xuất hiện. Trong cơ thể hắn, cùng Leicester tiến hành cộng sinh hút máu nhuyễn trùng xuất hiện biến hóa. Hút máu nhuyễn trùng đột nhiên toàn bộ thân thể hòa tan hóa thành một đoàn huyết dịch, chiếm cứ Leicester tâm thất, tản mát ra u ám thâm trầm quang mang. Huyết dịch cuồn cuộn tuôn ra, liên tục không ngừng. Thật giống như nóng hổi hỏa diễm bình thường đem Leicester thân thể triệt để thôn phệ. Hút máu nhuyễn trùng cùng Leicester u hồn thoát ly về sau, không còn có mảy may trí tuệ quyền năng huyết mạch thể xác dung hợp lại với nhau. Leicester thân thể giờ phút này thật giống như một bộ tượng sáp một chút xíu chậm rãi hòa tan. Biến thành một bãi tinh hồng sắc chất lỏng sền sệt. Vu Y đánh hơi được không bình thường ý vị, hắn lập tức né tránh ra. Kia máu tươi thật giống như dũng tuyền bình thường không ngừng mở rộng, vô cùng vô tận. Máu không ngừng lan tràn, chảy xuôi qua phiến đá mặt đất khe gạch. Hóa thành dòng suối, chảy xuôi khu phố. Máu tươi bao trùm khu phố cùng trong kiến trúc từng cái u hồn ly thể sau thi hài, đem bọn hắn triệt để thôn phệ. Càng ngày càng nhiều thi hài bị hòa tan, máu chảy vậy càng lúc càng lớn. Dần dần, hội tụ thành một nhảy lao nhanh huyết hà. Vu Y đứng tại một tòa kiến trúc đỉnh chóp. Nhìn xem cái này hạo đáng huyết hà. Sinh mệnh quyền năng. Làm sao có thể? Vu Y thậm chí có thể cảm giác được, tay trái của hắn tại có chút rung động. Giống như đang chờ mong khát vọng cái gì. Huyết hà nuốt sống toàn bộ thập tự thành, lấy vạn tính toán thể xác dung nhập vào trong huyết hà. Huyết hà chìm gào thét phun trào ở tòa này trong thành thị, mà đầu sóng phía trên xuất hiện một thân ảnh. Hắn tránh thoát ra máu lãng, đưa tay ra hướng phía Leicester không ngừng bồng bệnh lên u hồn chập tới. Hắn xé rách ở Leicester u hồn, vậy bắt được Leicester vạn năng linh dược. Leicester u hồn đột nhiên nở nụ cười. Hết thảy. Đều nhờ ngươi. Vạn năng linh dược rơi vào huyết hà, trong huyết hà bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Oanh. Huyết dịch không ngừng tụ lại, cuối cùng hóa thành thực thể. Khổng lồ mênh mông huyết hải cuối cùng biến thành một cái hất lên trường bào màu đỏ ngòm tam diệp người. Vô cùng vô tận huyết quang từ trong cơ thể của hắn tràn ra, toàn bộ khu phố nhuộm đỏ. Cái thứ nhất có trí không sinh mệnh quyền năng người. Ra đời. Vu Y vậy triệt để trợn tròn mắt. Hắn chưa từng có nghĩ tới, sinh mệnh quyền năng sẽ ở giờ khắc này xuất hiện viên mãn thời cơ. Xuất hiện. Vậy mà xuất hiện. Tà Dương vốn là như máu, kia sinh mệnh quyền năng người hành tẩu trên đường phố càng giống như cùng tịch dương hồng quang dung hợp lại cùng nhau. Hắn có Leicester bộ dáng. Nhưng là bộ ngực của hắn, phía sau lưng, trên cổ không ngừng hiện ra một tấm lại một tấm người khủng bố mặt. Kia là trong trận tai nạn này chết đi người nguyền rủa, kia là hàng ngàn hàng vạn người oán hận. Biết. Biết thần đây là hắn sinh ra sau nói ra câu nói đầu tiên. Đức Quảng, lại mơ hồ không rõ. Giống như hàng ngàn hàng vạn tiếng người âm trùng điệp cùng một chỗ, phát ra nguyền rủa bình thường gầm thét. Nhưng là không hề nghi ngờ. Hắn muốn để cái kia tên là tri thức chi thần tạ ma, làm cho này tòa thành thị chết đi tất cả mọi người trả giá đắt. Ngươi là ai? Đứng tại khu phố bên cạnh kiến trúc bên trên Vu Y hỏi hắn. Hoàng hôn hình chiếu bên dưới, Vu Y cùng kiến trúc cái bóng kéo mọc dài. Nhưng là kia sinh mệnh quyền năng người nhìn cũng chưa từng nhìn Vu Y liếc mắt, hóa thành cuồn cuộn huyết quang nghĩ đến tịch dương chạy đi, theo thái dương cuối cùng một tia dư quang biến mất ở trong bóng tối. Tên gọi tay trái Vu Y vậy lập tức đuổi theo, hướng phía sinh mệnh quyền năng người rời đi phương hướng. Hắn biết rõ. Vu Y nhóm theo đuổi đáp án, rất có thể chính là chỗ này. Ở xa sinh sai quốc gia bên ngoài, ở vào tử vong khe nứt lớn một đầu khác Vu Y phòng. Lần lượt từng Vu Y ngẩng đầu, hướng phía thập tự thành phương hướng nhìn lại. Trên người bọn họ sinh mệnh đạo cụ, thần tạo chi nhân đồng thời phát ra cộng minh bình thường đồng tĩnh. Từ khác nhau miệng bên trong, nói ra cùng một câu nói. Thiếu thốn kia một bộ phận. Tìm được. Thập tự thành bên trong. Dù đang ở trong thành thị u hồn, tại thể xác bị thôn phệ hủy diệt về sau phát ra từng tiếng thư sướng thanh âm. À, theo bọn họ thể xác bị kia kỳ lạ lực lượng phá hủy. Những này u hồn cũng rất giống bị buông ra gông xiềng. Thái dương rơi xuống, mặt trăng hiện lên ở bầu trời. Ánh trăng nhu hòa đầu nhập thành thị, chiếu vào những này thê thảm cô hồn trên thân. Cho dù là không có cảm giác u hồn, vậy cảm thấy một tia ấm áp, giống như thần linh tại dỗ dành lấy bọn họ linh hồn cùng không cam lòng. Đám u hồn ào ào ngẩng đầu, nhìn về phía mặt trăng. Sau đó ở trong ánh trăng một cái tiếp theo một cái tán đi, biến thành lít nha lít nhít tràn đầy thải sắc tia sáng ảo ảnh trong mơ chậm rãi hướng phía bầu trời lướt tới. Tại kia vô tận chỗ cao. Có thứ gì ngay tại hấp dẫn lấy bọn hắn. Ông ông ông. Nhưng mà hướng phía bầu trời nhìn lại, rõ ràng cái gì đều không nhìn thấy. Giống như từ nơi sâu xa có một phiến đại môn mở ra, từng cái quang cầu tiến vào cánh cửa kia bên trong. Kia là sinh mệnh lúc đầu kết cục, cũng là thần cứu rỗi. Ánh trăng chiếu rơi mà xuống, ngay cả Leicester u hồn đều bị ánh trăng lưu lại. Leicester u hồn tán đi. Chính hắn nhân sinh mộng thoát thể mà ra, đi theo hàng ngàn hàng vạn thập tự thành thành dân nhân sinh mộng một đợt. Đầy trời thải sắc bên trong. Hắn thấy được một cái khác bọt khí, kia là vợ hắn nhân sinh mộng. Hai cuộc đời mộng đụng vào lại với nhau. Tản mát ra ánh sáng rực rỡ choáng, bọt khí pha lê trên vách phản chiếu ra cái này đến cái khác hạnh phúc mỹ mãn tràn cảnh. Trăng đêm phía dưới hai cái cuốn quýt lấy nhau bọt khí biến mất ở trong mây. Thánh Sơn. Bầu trời hắc vân dày đặc, kinh khủng cái bóng tại dãy núi sau lưng hiển hiện. Cuồng nộ tới cực điểm tiểu nhân ở trong bình gầm thét, hắn đem con mắt dán thật chặt tại pha lê trên vách hướng phía bên ngoài nhìn lại, phát ra vô lực cuồng nộ. Trong mắt ánh sáng lộng lẫy, là nhìn thấy hy vọng sau lại phá diệt tuyệt vọng. Kia tuyệt vọng so với một lần trước. Còn muốn càng sâu một tầng. Thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài, ta mới không muốn nhốt ở chỗ này, ta mới không muốn. Đáng chết. Tên đáng chết thân thể. Liền chịu đựng như thế một hồi. Trong tiếng gầm trống tức giận, tiểu nhân thanh âm dần dần lắng lại biến thành bất lực. Hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn xem thế giới bên ngoài, trong mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Đều do tên kia. Leicester. Không sai, tên kia phương pháp có vấn đề. Hắn lập tức liền sắp tới, ta nhất định có thể tìm tới đáp án, ta nhất định có thể rời đi đáng chết này lồng giam. Tiểu nhân ở trong bình lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi Leicester u hồn giáng lâm. Hắn muốn từ Leicester trong trí nhớ, từ Leicester vạn năng linh dược bên trong tìm kiếm được ngọn nguồn là nơi nào xuất hiện vấn đề. Nhưng mà trong bình tiểu nhân đợi rất lâu, cũng không có đợi đến Leicester u hồn đến. Hắn trơ mắt nhìn bên ngoài, tràn đầy thất lạc cùng không biết làm sao. Chuyện gì xảy ra? Ta trân tàn đâu? Ta! Vạn linh dược đâu? Mộng giới! Hàng ngàn hàng vạn nhân sinh mộng đẹp xuyên qua thần chi quốc độ đại môn, tiến về mộng huyễn tinh hải bên trong. Thuyền cự nhân cùng người đưa đò bận rộn cái không thôi, dùng u ám thuyền đèn nhóm lửa kia một chiếc lại một chiếc nhân sinh mộng. Tử vong đối với phàm nhân mà nói. Nguyên lai thật là một loại cứu rỗi. Đứng tại thần chi trước cửa, nên đón phàm nhân mộng thần chi sứ người thở dài nói. Đột nhiên. Du dương thanh âm trầm thấp từ thần ban cho chi địa trên không truyền đến, quanh quẩn tại toàn bộ thần chi quốc độ bên trong. Ô vạn vật mẫu ốc kèn lệnh thổi lên. Thê lương tù và ốc âm thanh khiến người ta cảm thấy một cổ vẻ bi thương, không nhịn được muốn lạ chả rơi lệ. Thần chi sứ người Syra quay đầu nhìn về phía thần chi quốc độ đại môn đằng sau, Sally. Vậy cũng ở đây làm cho này chút người chết bi ai sao? Tung bay ở mộng huyễn tinh hải nhiệt khí cầu bên trên sinh mệnh chi mẫu Sally. Lại nhìn xem phát ra tiếng vang vạn vật mẫu ốc có chút không biết làm sao. Sally cầm lấy treo ở bên hông nhỏ, kèn lệnh, trừng mắt như là xanh biết bảo thạch một dạng mắt to. Ung ục ục. Thứ này làm sao bản thân vang lên? Chương 187, Thần. Ngài đang chờ cái gì? Tinh hải bên dưới bay tới bay lui nhiệt khí cầu đột nhiên chuyển hướng, hướng phía thần ban cho chi địa bay đi. Nó càng bay càng thấp, lướt qua thái dương chi chén biển hoa, cái bóng bắn ra tại kim tự tháp bên dưới trên cầu thang. Cuối cùng, dừng ở trước thần điện. Doãn thần liền đứng tại trước thần điện cây cột bên cạnh, hắn vừa mới cũng nghe đến vạn vật mẫu ốc thổi lên thanh âm. Như là trí tuệ quyền năng vương miệng một dạng, làm sinh mệnh quyền năng xuất hiện lột xác thời điểm kiện thần khí này đồng dạng sẽ dành cho đáp lại. Sally tại nhiệt khí cầu bên trên dậm chân. Nàng vừa mới ở phía trên bay chính cao hứng đâu, này làm sao đột nhiên cũng không bay. nàng cộc cộc cộc nện bước bắp chân, vọt tới Doãn Thần trước mặt. Hai tay hướng sau lưng đưa, bên trên bản thân nghiêng về phía trước hướng phía Doãn Thần chu môi phát ra âm thanh. Ung ục ục. Không biết là không cao hứng, vẫn là đang làm nũng. Doãn Thần sờ sờ đầu của nàng, sau đó lấy xuống vạn vật mẫu ốc. Hắn nhìn một chút, liền đại khái tháo tóc đã sinh cái gì. Doãn Thần nắm Sally đi vào thần điện, ngồi xuống ghế. Cái ghế bên cạnh phía trước một mặt có được hoa lệ hoa văn đồng bên cạnh kính chạm đất phản chiếu ra phàm nhân thế giới cảnh tượng. Có Leicester hình tượng, cũng có được Vu Y hình tượng. Hình tượng chuyển di, rơi vào thánh sơn cái kia bị giam tại trong bình trên người tiểu nhân. Tiểu nhân ghé vào pha lê trên vách, con mắt xuyên thấu qua cho tàn che đậy khe hở nhìn ra phía ngoài bầu trời, hé miệng không biết tại hô to cái gì. Cuối cùng, chính là cái kia từ Leicester thể xác, cắn nuốt vô số tam diệp người di hài mà xuất hiện sinh mệnh quyền năng người. Doãn Thần tựa ở khắc hoa lũ không chỗ tựa lưng bên trên, ánh mắt nhìn cái kia hóa thành huyết hải quyền năng người. Hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Doãn Thần chỉ muốn đến sinh mệnh quyền năng hội hợp trí tuệ quyền năng xung đột. Cả hai căn bản không có khả năng dung hợp. Nhưng lại không nghĩ tới, u hồn chuyển hóa cướp đi trí tuệ sinh mệnh trên thân tất cả quyền năng huyết mạch, cuối cùng lưu lại thể xác lại trở thành sinh mệnh quyền năng lột xác mấu chốt. Tìm một vòng, kết quả vẫn là trên người tam diệp người. Nhị giai quyền năng thiếu thốn kia một bộ phận, lại là trí tuệ sinh mệnh hóa thành u hồn sau lưu lại thể xác. Đây là nói. Sinh mệnh quyền năng người chỉ có thông qua ký sinh tam diệp người thể xác, mới có thể có trí không cùng tương lai. Doãn Thần cân nhắc một chút, vừa cẩn thận nhìn trong hình cảnh tượng. Hắn cảm thấy nói đến còn chưa đủ chuẩn xác. Không đúng. Mà quái lưu lại thể xác, mà quyền dân lưu lại thể xác. Cũng hẳn là có thể. Doãn Thần con mắt có chút khép lại sau mở ra, không phải tam diệp người thể xác, mà là trí tuệ sinh mệnh thể xác. Nhưng là suy nghĩ một chút, sinh mệnh cùng trí tuệ bản thân giống như chính là không phân ra hai dạng đồ vật. Trí tuệ nguồn gốc từ sinh mệnh, không có sinh mệnh trí tuệ liền không thể nào khởi nguyên. Nhưng là sinh mệnh nếu là rời đi trí tuệ, như vậy sinh mệnh nó liền mất đi lấp lánh nhất hào quang, nó cùng những vật khác, cùng tảng đá có cái gì khác biệt đâu. Sinh mệnh quyền năng nhất giai lực lượng là có thể dung hợp cùng thôn phệ bất kỳ sinh mệnh nào khí quan, sau đó thuế biến tiến hóa thành mình muốn cường đại sinh mệnh tư thái. Mà tới nhị giai, sinh mệnh quyền năng liền diễn sinh ra một loại lực lượng kỳ lạ. Huyết năng. Sinh mệnh quyền năng người có thể đem khổng lồ sinh mệnh lực hóa thành huyết năng chứa đựng tại chính mình thần thoại chi huyết bên trong, bởi vậy nó có thể một nháy mắt đem mấy mét cao mười mấy mét khổng lồ hình thể, một nháy mắt thu nhỏ đến cùng chuột một dạng lớn nhỏ. Cũng có thể một nháy mắt từ chuột một dạng tồn tại, hóa thành vật khổng lồ. Hình thể hạn mức cao nhất. Xem ngươi thể nội có thần thoại chi huyết nhiều ít. Nếu như ngươi có được trúc cự quái như thế thần thoại chi huyết, hóa thành vài trăm mét hình thái. Dù là ngươi chỉ là một giai quyền năng người ngươi cũng có thể phá hủy dễ dàng thành thị, nghiền ép hết thảy. Lực lượng cường đại không chỉ để ý tại chất, tương tự cũng để ý tại lượng. Mà hình thể hạn chót, thì xem ngươi đối thần thoại chi huyết chưởng khống độ chính xác, nếu như ngươi thật lợi hại lời nói hóa thành một cái mắt thường đều xem không rõ ràng lắm côn trùng cũng là có khả năng. Trừ cái đó ra, huyết năng tồn tại để sinh mệnh quyền năng người. Có được gần gũi bất tử bất diệt hình thái cùng lực lượng. Làm huyết năng hao hết trước đó, ngươi căn bản là không có cách giết chết hắn. Đây cũng là phi thường đáng sợ một điểm, bởi vì hắn cơ hồ không có nhược điểm. Yêu tinh đem sở hữu người chết nhân sinh mộng đưa vào mộng huyễn tinh hải, liền từ thần chi quốc độ đại môn bên kia trở lại rồi. Nàng đứng tại thần điện bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem mộng huyễn tinh hải. Rậm rạp chằng chịt tinh thần nàng đã từng cảm giác phi thường đẹp, nhưng là giờ phút này vì cái gì đột nhiên có loại đây là phần mộ ảo giác. Sally vây quanh Doãn Thần đang ngồi cái ghế đi lòng vòng. Tay tại hai bên nghiêng duỗi thẳng, nhảy nhảy nhót nhót trong miệng phát ra thanh âm ô ô, bắt chước nàng thổi vạn vật mẫu ốc thanh âm. Nhưng là cảm giác này, giống như là cái máy bay. Doãn Thần bắt lại nàng, sau đó đem vạn vật mẫu ốc đặt ở trên tay của nàng trả lại cho nàng. Nàng liền cầm vạn vật mẫu ốc đặt ở trong miệng, ngay trước mặt Doãn Thần thổi lên, trực tiếp trong thần điện chế tạo tạp âm. Ô ô! Cái này ô ô, cùng trong miệng phát ra ô ô cũng không đồng dạng. Tại toàn bộ mộng giới quanh quẩn, kém chút không có đem thần điện cho lật ngược. Doãn thần lại đem vạn vật mẫu ốc thắt ở nàng trên lưng. Gia hỏa này cuối cùng yên tĩnh trở lại. Yêu tinh nhìn xem Doãn thần cùng Sally hổ động, cảm giác có chút buồn cười. Nàng đi ra phía trước, phát hiện trong gương hình chiếu ra hình tượng. Liền hỏi thăm về thần. Thần, ngài lại tại nhìn cái gì đấy? Yêu tinh thế mới biết, vừa mới vạn vật mẫu ốc thổi lên lại là bởi vì sinh mệnh quyền năng một bộ phận khác đã tìm được. Sinh mệnh quyền năng thiếu thốn kia một bộ phận tìm được. Nói như vậy Sally rất nhanh liền có thể có được trí tuệ rồi. Yêu tinh cũng có chút cao hứng, vì Sally sắp có trí tuệ mở ra tâm. Doãn thần lắc đầu, không phải hiện tại. Yêu tinh nghi hoặc, vì cái gì? Nàng theo thần ánh mắt cùng nhau nhìn về phía trong gương hình tượng, trong tấm hình cái kia sinh mệnh quyền năng người giống như không quá bình thường. Hắn mặc dù rất giống có được thuộc về mình ý chí, giống như trong miệng còn có thể nói ra ngôn ngữ. Nhưng là hắn ý chí phi thường hỗn loạn. Khả năng này cùng hắn sinh ra nguyên nhân có quan hệ, nhưng là cũng có thể là bởi vì phương diện khác vấn đề. Chờ một chút đi. Đợi đến chân chính xuất hiện hoàn thiện trí tuệ sinh ra về sau, đợi đến sinh mệnh quyền năng tiến vào tứ giai. Không nói những cái khác, Leicester vết xe đổ đang ở trước mắt. Một cái chưa qua nghiệm chứng đồ vật trực tiếp bắt đầu sử dụng, là khẳng định có nguy hiểm, vô luận ngươi tự nhận là có mấy phần chắc chắn. Doãn thần cũng không muốn đem hắn thất bại, lặp lại tại Sally trên thân. Mà lại, Doãn thần nói cái mở đầu, đột nhiên ngừng lại. Yêu tinh nhìn về phía thần, hỏi hắn, mà lại cái gì? Doãn thần lúc này mới tiếp theo nói xuống dưới, hiện tại không có ý thức vậy rất tốt, dạng này hoang vu thế giới đối với sinh mệnh tới nói vẫn là quá xa xưa cùng cổ xưa, vậy thật sự là quá đơn điệu. Ta muốn cứ như vậy mang theo nàng một đợt tiến vào thời đại tiếp theo. Đợi đến cái kia thế hệ, lại để cho nàng mở ra trí tuệ đi. Doãn thần sờ lấy đầu của nàng, nàng vẫn như cũ cái gì cũng không biết bộ dáng, cũng căn bản không rõ thần cùng Sally ở giữa đang nói cái gì. Dạng này, cũng có thể tránh thoát khỏi thời gian cùng năm tháng dài dằng dặc. Yêu tinh biết rõ thần đã triệt để buông tay, hắn đã làm tốt rời đi quyết định, trước đó thần sẽ còn ngẫu nhiên đối phạm nhân thế giới tiến hành nhúng tay cùng can thiệp. Gần nhất hắn trừ nhìn một chút bên ngoài liền cái gì cũng không có. Yêu tinh mặc dù đối với tam diệp người vận mệnh cùng tương lai có lo lắng. Nhưng là yêu tinh chính nàng cũng làm được rồi đi theo Doãn thần cùng nhau đi tới thời đại tiếp theo chuẩn bị. Nàng cũng không khả năng một mực chiếu kháng tam diệp người tương lai. Bất quá suy nghĩ một chút. Đi theo thần linh cùng nhau vượt qua lấy ngàn vạn năm làm giới hạn tuế nguyệt sông dài, tiến về thời đại tiếp theo. Cũng làm người ta toàn thân run rẩy. Không chỉ là kích động, còn có một loại đối với thần linh vĩ ngạn rung động. Tuế nguyệt đáng sợ như vậy đồ vật, nó kia khiến người sợ hãi lực lượng đối với thần minh tới nói nhưng thật giống như vô cùng yếu ớt mà hư ảo. Ngay tại lúc đó, yêu tinh còn có một tia mê man. Nàng nhớ lại tam diệp người văn minh, nhớ lại ma uyên dân quốc gia, nhớ lại trong đồng hoang ma quái. Thời đại tiếp theo bên trong, bây giờ tồn tại đây hết thảy còn có thể còn lại cái gì? Mặc dù thần đã làm tốt quyết định, nhưng là hắn nói còn cần một chút chuẩn bị. Chỉ là yêu tinh vẫn không rõ, Doãn thần nói chuẩn bị là cái gì? Yêu tinh giờ phút này nghĩ tới, liền lập tức hỏi lên. Thần! Ngài đang chờ cái gì? Thần ngồi ở dài lưng tựa trên ghế, đối đứng ở một bên yêu tinh nói. Chờ Sally trí tuệ vật thí nghiệm. Cũng chính là sinh mệnh đạo cụ, thần tạo chi nhân viên mãn trở về. Còn có ngươi vĩnh sinh. Yêu tinh nghe xong lập tức có chút xấu hổ, bởi vì nàng vẫn như cũ vẫn chưa hết chỉnh tìm tới yêu tinh vĩnh sinh lực lượng. Trí tuệ quyền năng không hoàn chỉnh vĩnh sinh, sinh mệnh quyền năng dị dạng vĩnh sinh. Như vậy mộng cảnh quyền năng vĩnh sinh, lại là cái dị dạng đây này? Nàng mặc dù lấy được thần lời hứa đem thần chi chén cho nàng, nhưng là thần lời hứa cùng nàng triệt để có được thần chi chén là hai việc khác nhau. Nàng cùng trí tuệ chi vương Redlicia, sinh mệnh chi mẫu Sally không giống, nàng cũng không phải là huyết mạch đầu nguồn thủy tổ, trời sinh quyền năng chi vương. Nàng là người đầu tiên sinh ra nhị giai yêu tinh, nhưng là cũng chỉ là một cái bình thường yêu tinh. Lấy phàm nhân chi tư nắm giữ thần khí cũng không có đơn giản như vậy. Đứng tại thần linh bên cạnh yêu tinh cúi đầu, nội tâm nói. Ta muốn lập tức tìm tới phương pháp, không thể câu giờ kéo dài lê thê chân sau. Nhất định phải nghĩ biện pháp luyện hóa pháp tắc mộng. Yêu tinh trước mắt đã dần dần tìm được một cái phương pháp, đó chính là trước dung hợp thần chi chén gánh chịu pháp tắc mộng. Hết thảy thần thuật đầu nguồn, cái gọi là lực lượng pháp tắc. Yêu tinh nếu muốn trở thành thần chi chén chúa tể. Đầu tiên muốn luyện hóa là thần chi chén bên trong gánh chịu pháp tắc mộng. Dung hợp sở hữu pháp tắc mộng về sau, nàng liền có thể không nhìn giới hạn cùng phản vệ dung hợp thần chi chén sở hữu nguyện chi quan. Nhảy lên. Trở thành thần thoại sinh mệnh, thánh sơn. Tinh khiết hồ nước, trắng noãn mây, dọc theo hồ nước một đường đều là bỏ hoang thôn trang. Xây dựa lưng vào núi mà thành thị, cự tượng, thần điện, nơi này tràn đầy văn minh khí tức, vốn nên náo nhiệt ồn ào nhà nhà đốt đèn. Nhưng là giờ phút này lại an. Tỉnh thanh âm gì cũng không có. Từng vệt hào quang màu máu từ đằng xa du đãng tới, bầu trời nguyệt đều trở nên ửng đỏ. Huyết khí tụ hợp cùng một chỗ, biến thành một bóng người đứng ở đại địa phía trên. Hắn đờ đẫn nhìn xem kia thần bộc chi thành, còn có thành thị bên trong vô số du đãng u hồn, một màn này cùng thập tự thành là như thế tương tự. Mà trong mắt của hắn, thấy đã không phải thành thị. Hắn thấy được một cái khác luyện ngục. Huyết dịch như là phất phới áo choàng tại sau lưng lan tràn, tại dưới chân lan tràn. Từng trương kinh khủng mặt từ trong máu dãy dụa mà ra, ở hắn bên người vần quanh gầm thét. Tri thức. Chi thần, tà ma. Hắn là tà ma. Có gương mặt cực lực gào thét, hướng phía sinh mệnh quyền năng người giết hắn. Giết hắn. Giết hắn mới có thể kết thúc đây hết thảy, mới có thể kết thúc đây hết thảy. Sinh mệnh quyền năng người phát ra một tiếng như là cự quái bình thường gầm rú, thanh âm rung khắp vân tiêu. Sau đó hắn hóa thân huyết hà hướng phía chân núi phụ thành phóng đi. Máu chảy xuyên qua khu phố, lan tràn qua từng tòa kiến trúc, cuối cùng tại chân núi cầu thang hội tụ. Hướng phía đỉnh núi lan tràn mà đi. Trong huyết hà hàng ngàn hàng vạn cái người chết ở trong đó dãy dụa. Từng cái vương tay hướng phía đỉnh núi phát ra gầm thét. Một màn này đã kinh động trên đỉnh núi tồn tại. Từng đạo ảm đạm chỉ từ đỉnh núi bắn ra xuống dưới, nguyên bản tươi đẹp sáng sủa bầu trời đêm trở nên u ám vô cùng. Kinh khủng cái bóng tại sau lưng núi xuất hiện, như là cái bình phía ngoài cự nhân nhìn xem trong bình chứa lấy mô hình. Nó chú ý tới sông lên huyết chi dòng sông, vậy nhìn thấy dòng sông bên trong kia từng cái người chết, trong đó lấy Leicester cái bóng cầm đầu. Là ngươi. Leicester, ngươi làm sao biến thành loại này quái vật? Cái bóng kia thanh âm bên trong trừ kỳ lạ, còn có vui vẻ. Thú vị. Thú vị. Trong bình tiểu nhân quang mang kia cùng huyết hà xung kích cùng một chỗ, nháy mắt huyết hà cũng không đoạn bốc hơi. Huyết hà một lần nữa rụt trở về, biến thành một cái cực giống Leicester bóng người. Kia thánh sơn người sau lưng ảnh vương tay, hướng phía sinh mệnh quyền năng người đè xuống. Rõ ràng không có chạm đến hắn, nhưng là hắn liền bị một cổ vô danh cự lực cho ép tới thịt nát xương tan. Nhưng là lực lượng vừa tiêu tán nháy mắt, sinh mệnh quyền năng người thân thể lập tức một lần nữa tổ hợp ra tới. Đông. Sinh mệnh quyền năng từ này chỗ cao bị nện rơi xuống. Trực tiếp đánh vào chân núi. Nhưng là tại chân núi một đạo bình chướng vô hình ngăn cản hắn chạy đi con đường, trực tiếp đem hắn gãy trở về. Nhìn kỹ lại. Toàn bộ thánh sơn đều giống như bị rót vào một cái cự đại trong suốt trong bình. Hắn xông vào thánh sơn dễ dàng, nhưng là còn muốn rời đi liền không có đơn giản như vậy. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, sinh mệnh quyền năng người không ngừng hướng về kia kinh khủng ma ảnh phát ra xung kích. Nhưng là sinh mệnh quyền năng người căn bản không phải trong bình tiểu nhân đối thủ, trong bình tiểu nhân lần lượt đánh giết hắn, hắn vậy lần lượt thoáng qua ở giữa liền lập tức phục sinh. Kinh khủng kia sinh mệnh lực đã đến loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thánh Sơn sau lưng khủng bố thân ảnh càng phát ra cảm giác được thú vị, hắn nhìn xem kia sinh mệnh quyền năng người nổi giận lấy một lần lại một lần hướng phía đỉnh núi xông lên, một lần lại một lần hướng phía hắn khởi xướng khiêu chiến tư thái. Để hắn cảm thấy thú vị. Nhàm chán khô khan thời gian, giống như cuối cùng có một tia chập trùng. Tới đi. Tới đi. Trả thù ta đi. Không chết quái vật. Trên núi thần thoại sinh mệnh cười ha ha, thật giống như đùa cợt lấy châu chấu đá xe côn trùng, đè xuống dương nanh múa vuốt cua biển ngư dân. nhưng ngươi nhìn xem. Cái gì là thần? Quái vật. Kia thần thoại một cái tát đem sinh mệnh quyền năng người đập thành thịt nát, nhìn xem hắn hóa thành trùng trùng điệp điệp huyết hà, sau đó hai tay hướng phía hắn vây kín nâng đi. Kinh khủng kia thân ảnh phát ra tùy tiện tiếng cười to, trong thanh âm tràn đầy trêu tức, còn có trò chơi này lập tức sẽ liền kết thúc kích động. Ta muốn bắt lại ngươi. Lúc này, chân núi đột nhiên xuất hiện cả người toán cao cấp 10 mét to lớn cốt ma. Nhưng là cùng Thánh Sơn sau lưng thần thoại hình bóng so sánh, liền lại lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Sẽ phải bắt lấy sinh mệnh quyền năng người thần thoại đột nhiên dừng động tác lại. Nhìn về phía chân núi to lớn cốt ma. Kia cốt ma xuất hiện một nháy mắt, lại bắt đầu động tác của hắn. Hắn vươn quái dị tay trái hướng phía Thánh Sơn tìm kiếm. Tay trái theo hắn duỗi ra không ngừng phóng đại, lớn đến một cái mức độ khó tin. Giống như từ phía trên bên cạnh rơi xuống thần linh chi thủ, giống như muốn đem toàn bộ Thánh Sơn đều cho xé rách. Một kích. Bất ngờ không đề phòng trực tiếp đánh nát trong bình tiểu nhân thiết lập bên dưới kết giới cùng bình chướng, hướng phía bên trong ngọn Thánh Sơn bộ tìm kiếm. Đáng chết, đây là vật gì? Trong bình tiểu nhân phát ra một tiếng sắc nhọn gầm thét. Trong bình tiểu nhân lập tức chữa trị bản thân kết giới, đồng thời hướng phía cốt ma công kích mà đi. Nguyên tội chi quan từng đạo chiếu xuống tới, một nháy mắt tại kia như là thần linh chi thủ bình thường trên cánh tay xuyên thủng một cái cự đại cửa hang. Nhưng là cánh tay kia vậy đồng thời vớt đi rồi sinh mệnh quyền năng người, sau đó thừa dịp giới vực một lần nữa chữa trị một nháy mắt rút lui ra ngoài. Hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Chờ đến trong bình tiểu nhân muốn lưu lại cốt ma cùng sinh mệnh quyền năng người thời điểm, cốt ma cái bóng đã biến mất ở chân núi. Tên là tay trái Vu Y cuối cùng vẫn là không dám cùng trong bình nhiều tiểu nhân làm dây dưa, hắn mặc dù là tứ giai quyền năng người, còn có được thần tạo chi nhân một bộ phận. Nhưng là hắn ở đây không thể nào là trong bình tiểu nhân đối thủ, vừa mới cũng chỉ là đánh trong bình tiểu nhân một trở tay không kịp thôi. Bầu trời mây đen lưu động, trên đỉnh núi nguyên tội chi quang lưu chuyển. Đem trong bình tiểu nhân tâm tình cùng phẫn nộ hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Vu Y. Các ngươi những này từ thần vực trốn tới gia hỏa, không ở âm u bên trong góc trốn tránh, dám đến quản ta sự tình. Lần tiếp theo ta muốn đem các ngươi vậy một đợt một mẻ hốt gọn. Tại trong bình tiểu nhân kế thừa từ Anjo Phốt trong trí nhớ, hắn vẫn luôn cho rằng Vu Y là một đám từ thần chi quốc độ trốn tới tồn tại. Bọn hắn ăn cắp sinh mệnh chi mẫu đồ vật, đánh cắp vĩnh sinh lực lượng. Sở dĩ bọn hắn trốn ở trong đồng hoang, rời xa phạm nhân thế giới. Dưới ánh trăng hoang dã, một thân ảnh nện ở mặt đất nhấc lên bụi mù, tạo thành một cái hố to. Nơi này đã không nhìn thấy thánh hồ. Mặt thần bí đồ án áo trùm Vu Y đứng tại trong đồng hoang, mà trên mặt đất là một đoàn nhúc nhích chất lỏng. Sinh mệnh quyền năng người biến thành một đoàn mơ hồ không rõ huyết ảnh. Nhìn qua không giống như là một người, càng giống là một đoàn huyết sắc lưu động cao thể. Cao trong cơ thể thỉnh thoảng hiện ra một bóng người cùng khuôn mặt, nhưng là làm sao cũng vô pháp hội tụ thành hình người. Nhìn qua hắn bị trong bình tiểu nhân bị thương không rõ, sợ rằng trong thời gian ngắn khôi phục không được hình thái. Vu Y mở miệng nói ra, đi theo ta đi thôi. Chúng ta đem cho ngươi chiến thắng thần thoại lực lượng, ngươi bây giờ còn không phải kia trên thánh sơn tồn tại đối thủ. Kia cao trong cơ thể hiện ra mặt không nói gì, nhưng là cũng không có biểu hiện ra minh xác cự tuyệt tư thái. Đối với Vu Y tới nói, cái này đã đủ rồi. Vu Y liền dẫn hắn, hướng phía Vu Y phòng phương hướng mà đi. Một ngày này, Vu Y phòng người đặc biệt đủ. Ngày bình thường luôn có 2-3 cái không có ở đây Vu Y nhóm, hôm nay 6 vị toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Vừa mới trở về tay trái Vu Y đứng ở 6 vị Vu Y ngoài cùng bên trái nhất, 6 tên Vu Y liếc nhìn nhau, đồng thời lộ ra tiếu dung nói một câu. Nhiều năm như vậy, cuối cùng là tìm được. Vu Y, tay trái, gật đầu, hắn là máu hóa thân, Leicester thể xác cùng hắn vạn năng linh dược chế tạo đồ vật, hắn có được mới sinh trí tuệ. Chúng ta đều biết. Đối với sinh mệnh quyền năng người tới nói, có trí khôn là bao nhiêu khó khăn một việc, cho dù là mới sinh trí tuệ. Đứng tại bên phải nhất Vu Y, đùi phải, nói, nhưng là đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, chúng ta sứ mệnh vẫn chưa hoàn thành. Cái khác Vu Y hỏi, tiếp xuống làm sao bây giờ? Vu Y, đầu lâu, rõ ràng là 6 vị Vu Y đứng đầu, phần lớn thời gian cái khác Vu Y đều là nghe theo mệnh lệnh của hắn, sinh mệnh thiếu thốn kia một bộ phận mặc dù xuất hiện, hắn là chúng ta phát hiện cái thứ nhất có trí không sinh mệnh quyền năng người, nhưng là hắn còn chưa đủ hoàn mỹ. Vu Y đầu lâu làm ra quyết đoán, như vậy thì đem vật chứa cho hắn. Nhìn hắn có thể làm cho sinh mệnh diễn hóa đến đó một bước. Cái gọi là vật chứa chính là sinh mệnh đạo cụ, thần tạo chi nhân, số danh sách một tồn tại. Vu Y đầu lâu nói ra câu nói này thời điểm, cái khác Vu Y không có một cái nói ra phản đối, mà là nhất trí bày tỏ đồng ý. Tại Vu Y nhóm ý chí bên trong, phát hiện sinh mệnh áo nghĩa chính là cả đời của bọn họ sứ mệnh, trừ cái đó ra không còn cầu mong gì khác. Chỉ cần có thể hoàn thiện sinh mệnh quyền năng, chỉ cần có thể phát hiện sinh mệnh áo nghĩa. Để bọn hắn từ bỏ thần tạo chi nhân thân thể, bọn hắn không có bất kỳ cái gì không bỏ cùng tiếc hận, Vu Y phòng sâu dưới lòng đất. Sinh mệnh quyền năng người được an trí ở siêu phàm phòng thí nghiệm, cũng chính là tòa kia ở vào trong lòng đất Vu Y nhóm dùng để tiến hành siêu phàm thí nghiệm, chế tạo đủ loại khủng bố cường hãn siêu phàm sinh mệnh địa phương. Mấy ngày trôi qua, sinh mệnh quyền năng người đã không còn là một đoàn máu cao một dạng đồ vật. Hắn những ngày này đã dần dần khôi phục lực lượng, dần dần trở nên thành một cái hình người. Nhưng là cái này hình người hoàn toàn do một đoàn huyết ảnh tạo thành, toàn thân trên dưới còn như là nham tương bình thường sôi trào lăn lộn, thỉnh thoảng toát ra bọt khí. Quyền năng người là một loại phi thường kỳ lạ tồn tại. Bọn hắn lực lượng không cần mượn nhờ bất luận ngoại lực gì liền có thể phục hồi từ từ. Tỷ như trí tuệ quyền năng tinh thần lực, tại hao hết về sau sẽ tự nhiên chậm rãi khôi phục. Sinh mệnh quyền năng người cũng là như thế, huyết năng của bọn họ tại hao hết về sau sẽ tự nhiên chậm rãi bổ sung, thần thoại chi huyết không chỉ bản thân vô pháp bị triệt để lau đi hủy diệt, liền ngay cả bọn hắn diễn sinh ra tới lực lượng vậy có rồi loại này không tuân thủ hiện thực phép tắc đặc tính. Phản phất có động cơ vĩnh cửu bình thường cơ chế. Cái này cũng không phù hợp năng lượng bảo toàn. Nhưng là lực lượng của thần cho tới bây giờ cũng không giảng cái này, cũng không tuân thủ thế giới này cùng vũ trụ pháp tắc. Thậm chí thần bản thân cũng không tồn tại cùng cái vũ trụ này. Hắn là siêu thoát tại vũ trụ bên ngoài tồn tại. Một tên Vu Y mở ra nhóm, đối sinh mệnh quyền năng giả thuyết đạo. Tới đi. Sinh mệnh quyền năng người giống như một cái bùn nhão quái, hướng phía bên ngoài cửa đi đến. Không đi một bước, trên mặt đất đều lưu lại. Một đoàn ấn ký. Nhưng là hắn vừa rời đi, kia ấn ký phía trên máu lại lập tức trở lại trên người hắn. Ở trong đó lớn nhất một gian trong phòng thí nghiệm, sinh mệnh quyền năng người bị Vu Y nhóm di động đến nghi thức thuật trận trung ương. Theo một tiếng băng liệt thanh âm, hắn biến thành cuồn cuộn huyết hà. Nhưng là huyết hà này vô luận như thế nào chảy xuôi, đều không thể xông ra nghi thức thuật trận biên giới. Vừa vặn bị một cổ lực lượng vô hình ước thúc ở nghi thức thuật trận bên trong. Đứng tại phòng thí nghiệm biên giới, xếp một hàng Vu Y nhóm cùng kêu lên nói. Bắt đầu rồi. Vu Y nhóm lấy xuống bản thân có kia một bộ phận sinh mệnh đạo cụ. Có Vu Y gỡ xuống tay trái của mình, trống chỗ kia một bộ phận xương cốt lập tức không ngừng kéo dài, đem trống chỗ địa phương mọc ra. Có Vu Y lấy xuống đầu lâu của mình, nhưng là theo phù một tiếng, một cái khác đầu lâu lập tức mọc ra, thật giống như từ trong lồng ngực xông ra. Có Vu Y lấy xuống bản thân thân thể, lần này hắn nhìn qua thật giống như một cái không có bất luận cái gì chèo chống nổi bồng bềnh giữa không trung bộ xương. Mà sáu cái đạo cụ tổ hợp lại với nhau, cuối cùng hoàn nguyên cái này số danh sách một đạo cụ hoàn chỉnh hình thái. Thần tạo chi nhân tổ hợp lại với nhau, biến thành một cái phát sáng thân thể. Hoa lạp lạp lạp. Máu chảy chảy xuôi thanh âm không ngừng tăng lên, cuối cùng hình thành một cái vòng xoáy hướng phía bầu trời chạy đi. Dây dừa ở cái kia phát sáng cơ thể người phía trên. Vô cùng vô tận máu chảy nhập cái kia phát sáng thân thể, thật giống như cho hắn rót vào sinh cơ. Nguyên bản giống như một cái thi thể, hoặc là đồ vật thân thể, bắt đầu một chút xíu sống lại. Dù là tỉnh táo đến giống như không có chút nào cảm xúc Vu Y nhóm, giờ phút này vậy từng cái biến khẩn trương lên. Sắp tới. Thế nào? Có thể hay không thành công? Đây chính là sinh mệnh áo nghĩa a. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên thần tạo chi nhân mặt. Đây là một tấm hơi có vẻ tái nhợt hình dạng có chút xưa cũ gương mặt. Hắn có được mái tóc màu đen, nhưng lại có được cái này một đôi mang theo miêu tả con mắt màu xanh lục. kia thần tạo chi nhân trên mặt xuất hiện động tác, mặt mày có chút run run. Sau đó, chậm rãi mở mắt. Tông thần lần trước giáng lâm nhân gian, chế tạo ra cái này số danh sách một đạo cụ đến nay. Hắn lần thứ nhất vừa tỉnh lại. Cùng lúc đó, cái này sinh mệnh đạo cụ tin tức vậy xuất hiện biến hóa. Thần chi chén bên trên khắc họa bắt đầu tùy theo sửa đổi. Sinh mệnh đạo cụ, thần tạo chi nhân tư độ ân, số danh sách một, năng lực một dị dạng vĩnh sinh, ngươi có được vượt quá tưởng tượng thọ mệnh. Nhưng là mỗi qua một đoạn thời gian thân thể của ngươi cùng huyết mạch sẽ ở trong luân hồi chết đi trùng sinh, mới ý thức đem từ đó sinh ra, sinh mệnh quyền năng cùng cái khác quyền năng không giống, kế thừa tại sinh mệnh chi mẫu cùng cự quái chi vương xa ly sự sống lâu dài cùng không chết đặc tính nhường ngươi tại lúc mới sinh liền có cái khác sinh mệnh khát vọng lực lượng. Nhưng là cũng làm cho ngươi rất khó đản sinh ra trí tuệ. Năng lực hai huyết năng chuyển đổi, ngươi có thể cướp đoạt cái khác sinh mệnh huyết năng, biến thành bản thân huyết năng, để trọng thương ngã gục bản thân nháy mắt phục sinh. Ngươi cũng có thể đem chính mình huyết năng giao phó người khác, để bọn hắn sắp chết phục sinh, quay về thanh xuân. Năng lực ba huyết chi ôn dịch, máu của ngươi đối với phổ thông sinh mệnh tới nói có kịch độc, đồng thời có truyền nhiễm tính, người lây bệnh đều sẽ hóa thành huyết đồ. Dần dần mất lý trí biến thành khôi lỗi của ngươi. Năng lực bốn sinh mệnh mô bản, ngươi có thể cướp đoạt cái khác sinh mệnh hình thái, sau đó biến thành hình dạng của nó, siêu phàm sinh mệnh mô bản chưa mở ra, sinh mệnh quyền năng cấp độ quá thấp, đạo cụ cũng không phải là dựa theo lực lượng mạnh yếu đến phân. Số danh sách một không nhất định liền so số danh sách hai sức mạnh to lớn, mà là dựa theo thần huyết nhiều ít đến phân chia. Nhưng là thần thoại chi huyết có được càng nhiều đạo cụ, lực lượng vậy tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu là được rồi, tiềm lực vậy cực lớn. Sinh mệnh quyền năng người nguyên bản hỗn loạn ý chí, giống như ở bộ này trên thân thể một chút xíu khôi phục lý trí. Hắn trần truồng một chút xíu rơi trên mặt đất, điểm lấy mũi chân đạp ở mặt đất. Trên đất hiến máu một chút xíu hội tụ, cuốn quanh ở trên người hắn tạo thành một cái mũ che màu đỏ ngòm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sáu vị vu y. Hướng bọn hắn khom lưng hành lý. Vu Y, cảm tạ ngươi đã cứu rỗi ta, cung cấp cho ta mạnh mẽ như vậy lực lượng. Vu Y tay trái nhìn xem sinh mệnh quyền năng người, ta là nên gọi ngươi Leicester, vẫn là tên khác. Thần tạo chi nhân Tư Đồ Ân, ta mặc dù thừa kế hắn rất nhiều thứ. Hắn thể xác, hắn vạn năng linh dược, hắn hút máu nhuyễn trùng năng lực. Còn có hắn oán hận cùng không cam lòng. Nhưng là, ta cũng không phải là hắn. Sinh mệnh quyền năng người từ từ nói ra tên của mình, tên ta là Tư Đồ Ân. Vu Y, tay trái, lẩm bẩm sinh mệnh quyền năng người danh tự, Tư Đồ Ân. Báo thù ý tứ A. Vẫn là rất phù hợp ngươi sinh ra tràn cảnh. Thần tạo chi nhân Tư Đồ Ân, giết chết kia trên thánh sơn tà ma, tự xưng tri thức chi thần ngụy thần, chính là ta lớn nhất chấp niệm. Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, để hắn tại tuyệt vọng cùng đau đớn bên trong chết đi. Vu Y, tay trái, lắc đầu, ngươi mặc dù thừa kế cái này vật chứa xem như thân thể, nhưng là ngươi trước mắt vẫn chưa thể phát huy ra lực lượng của nó cũng không có đến cường đại nhất cùng viên mãn hình thái. Ngươi bây giờ đi tìm hắn cũng không có biện pháp giết chết triệt để giết chết ngươi, nhưng lại có thể đưa ngươi nhốt lại. Mà lại, ngươi cũng không có biện pháp giết chết hắn. Hắn là thần thoại sinh mệnh, là đồng dạng có được vĩnh sinh tồn tại. Ngươi ít nhất phải đem sinh mệnh quyền năng viên mãn đến tứ giai trở lên, ngươi mới có thể phát huy ra cái này vật chứa lực lượng. Có lẽ, lúc kia ngươi liền có thể hoàn toàn đánh bại hắn. Tư Đồ Ân gật đầu, đi tới Vu Y, tay trái, trước mặt. Hắn so Vu Y cao hơn ra hơn nửa cái đầu, nhưng là giờ phút này hắn lại cúi người, Vu Đại học y khoa người A. Ta muốn thế nào mới có thể làm được đây hết thảy? Vu Y nhóm cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó lắc đầu. Trên thế giới này chúng ta có khả năng tìm được sinh mệnh quyền năng người, chỉ có ngươi một cái, đến như thế nào đột phá sinh mệnh quyền năng cấp độ, chúng ta chỉ có thể cấp cho ngươi trợ giúp cùng chỉ dẫn. Đến như thế nào đi làm? Chỉ có chính ngươi tự mình đi thực tiễn. Tư Đồ Ân nhẹ gật đầu, ta hiểu. Vu Y phòng thời gian trôi qua rất nhanh, Tư Đồ Ân ở đây tiêu hóa trong đầu của chính mình những ký ức kia. Rất nhiều ký ức để Tư Đồ Ân đau đớn không chịu nổi. Dưới đất trong phòng thí nghiệm phát ra tuyệt vọng gầm thét. Không. Đáng chết. Không cần làm như thế. Nhưng là có ký ức, nhưng lại để Tư Đồ Ân cảm giác được dư vị cùng hạnh phúc. Mỗi người ký ức đều có chỗ khác biệt. Nhưng là không có người ký ức là hoàn toàn tốt đẹp, cũng không có ai cả đời toàn bộ đều là ảm đạm vô quang. Khi hắn hoàn toàn ổn định lại ý chí của mình, đồng thời bắt đầu quen thuộc vận dụng bản thân lực lượng về sau. Cuối cùng, Tư Đồ Ân quyết định rời đi nơi này. Hắn tại mặt đất nhà nhỏ ba tầng bên trong, tìm tới mặt khác Vu Y nhóm. Ta muốn rời đi. Tư Đồ Ân cung kính hành lễ, hoàn toàn không có nửa phần hỗn loạn bộ dáng, tăng thêm kia cổ phát mặt tái nhợt. Thậm chí có loại quý tộc thức trang nhã. Hoan nghênh ngươi trở lại. Vu Y tay trái đối với hắn như vậy nói. Tư Đồ Ân gật đầu, ta hiểu rồi. Chư vị Vu Đại học y khoa trí tuệ con người cùng nhân từ, Tư Đồ Ân vĩnh sinh sẽ không lãng quên. Hắn quay người rời đi, xuyên qua trong sương mù tường thành, xuyên qua cầu treo cùng kia một đầu vắng vẻ thôn trang. Bắt đầu bước lên tên là báo thù lữ đồ, u ám thành thị bên trong. Một cái điên điên khùng khùng người cấp tốc chạy băng băng trên đường phố, hắn ôm thật chặt một bản có vẻ thần bí ký hiệu quyển trục, trong tay còn cầm một thanh nhúng máu đao. Nhưng là hắn hoảng hốt chạy bừa bên trong, chạy trốn tới một cái hẻm cục. Lần này, không còn có địa phương cứu vãn. Hắn chỉ có thể xoay người lại, hướng phía ngõ nhỏ lối vào nơi hai chân phát run nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Người kia phát ra trống to, nhưng là thanh âm càng lớn vậy càng che đậy không ngừng âm khan bên dưới sợ hãi. Tại sao phải ngăn cản ta? Thần lập tức liền muốn ban cho ta lực lượng, ta lập tức liền muốn hoàn thành.